Ngâm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân xa. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị đủ dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, tình ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ly, tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2015, thì tiếp tục giảng giải về kinh Đại Niệm Xứ, giảng giải về tóm lược. Hôm trước mình đã nói là đây là con đường duy nhất để thanh lập tâm chúng sanh, hay thanh lập chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, phú đức thân khắp, diệt khổ thân khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Thì chúng ta phải qua hiểu chữ giác ngộ. Giác ngộ là thế nào? Thì thường á mình hiểu chữ giác ngộ, rất là nhiều tôn giáo nói giác ngộ, và người thường hay nói giác ngộ. Ví dụ như ngay trong các lý thuyết của chính trị đó, họ cũng nói giác ngộ lý thuyết này, giác ngộ lý thuyết kia, giác ngộ chủ trương này, chủ trương kia. Nhưng trong Phật giáo chữ giác ngộ không có nghĩa vậy. Chữ giác ngộ đó là khi nào? Khi mà thiền, cho đến khi đó mình gọi là mình đi từ cái tầng thấp đến tầng cao. Ví dụ như mấy hôm trước sư có nói quý vị nghe đó, khi quý vị thiền thì đầu tiên đó, ngay chỗ cái kinh hành đó, đầu tiên quý vị thấy thế nào là vật chất, thế nào là tâm. Rồi đến khi quý vị thấy nhân quả, phải không, và là duyên nghiệp đó, thì khi đó là quý vị thấy được cái tuổi thứ hai, là tuổi thấy được nhân quả. Khi giác ngộ, khi mà hiểu được cái vật chất và tâm đó, thế nào là vật chất, thế nào là tâm, thì mình hiểu, quý vị thấy hiểu, chú ý vào thì thấy là vật chất là gì. Vật chất mình có thể nhìn qua những biểu hiện của nó, là gồm có để mình thấy là nó kết hợp bởi những yếu tố giống như đất, nước, gió, lửa, hư không. Thì đất, nước, gió, lửa nghĩa là thấy được đó, nó là cứng mềm, nó là dính nút, phải không? Còn lửa đó là sức sức nóng hay lạnh hay nhiệt độ. Và đất, nước, gió, gió là sự chuyển động, chuyển động hay sự rung chuyển cũng là niềm gọi là gió. Những cái lực đó, rồi hư không là cái khoảng không. Rồi nó những cái đó nó kết hợp lại mới thành ra mắt, tai, mũi, lưỡi cho mình. Thì khi đó đầu tiên mình thấy những đặc tính riêng của vật chất và tâm. Những đặc tính riêng là gì? Nghĩa là những đặc tính mà chỉ có vật chất mới có, cái tâm không có. Người ta còn gọi đó là những đặc tính đặc thù của vật chất và những đặc tính đặc thù của tâm. Đặc tính đặc thù của vật chất là cái gì? Thì khác biệt giữa vật chất và tâm khác biệt chỗ nào? Thì đầu tiên mình thấy tâm là nó có hai biết, vật chất nó có hai biết không? Có. Vật chất nó là không hai biết. Là cái đó là đặc tính đặc thù của vật chất và tâm. Tâm hai biết, vật chất nó không hai biết. Mà nhờ mà giờ cái cây cối này Nào, nó có đâu ai biết gì đâu. Nhưng mà nó có sự sinh diệt, nó có đến rồi nó đi. Sao? Em cái gì có sự sinh diệt cho nên là gọi là có khổ đó. Thì lúc ha nghĩa là cái gì còn bị sự sinh diệt chi phối. Thành ra có nhiều lần sư nói quý vị là mình nói cái phần đó là vật chất và tâm nó đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã. Nhưng có nhiều người nói là vật chất á nó không có khổ, bởi vì nó không có tâm là sao nó khổ, phải không? Tại vì họ hiểu sơ sơ cái nghĩa thì khổ thôi. Thì lúc ha nghe là cái phần đó là cái gì nó còn bị định luật vô thường chi phối thì cái đó còn gọi là đúc hà. Bởi vì mình thấy trong kinh á, thường thường nói là những người nào mà kiếp trước làm những việc thiện thì kiếp này họ sẽ được hưởng những cái quả thiện, giống như họ giàu có, họ được thông minh sáng láng, họ được học hành giỏi, họ được chức quyền cao, hay là họ được những người khác thương yêu họ, họ có phước, thì như vậy họ có hạnh phúc chứ, phải không? Rồi những người là kiếp trước mà làm hại người khác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì kiếp này họ sẽ gặp những cảnh khổ. Tuy nhiên Đức Phật nói những cảnh mà hạnh phúc như vậy, những cảnh khổ nó có tới nó mất không, hay là nó còn tồn tại hoài? Tới nhiều. Thì có hạnh phúc bao nhiêu thì cũng có ngày thấy hạnh phúc. Do cái sinh lên quả trời nữa cũng vậy. Còn khi hành thiền có bữa mình thấy tâm nó định thức là nó tốt, tâm an lạc thanh tịnh, nhưng mà nó cũng bị định luật vô thường như thôi, phải không? Nó cũng tới, đúng không? Thành ra nó vật chất nó cũng đến cũng mất. Như có nhiều người lý luận mà nó vậy, nó vật chất nó muốn khổ, bởi vì mình đốt cháy vật chất cái bàn ghế nó không biết tha, nó mới nó đau, phải không? Thì đó là hiểu cái nghĩa không được vi phạm cái nghĩa đúng bao quát của cái nghĩa trong Phật giáo. Trong Đức Phật, Đức Phật nói chỉ khổ hay chỉ đúc ca, có nghĩa là ở quả trời cũng đúc ca, hạnh phúc bao nhiêu nữa cũng gọi đúc ca, bởi vì nó còn bị định luật sinh diệt gì thôi. Thì bây giờ mình có thể định nghĩa thế nào là đúc ca. Đúc ca là những gì mà còn bị chi phối, bị đàn áp bởi sự vô thường và sự sinh diệt. Thì khi mình niết bàn rồi mình mới không có bị đàn áp, bị chi phối bởi sự sinh diệt, khi đó mới gọi là hạnh phúc thật sự. Và khi như vậy mình thấy những đặc tính riêng của vật chất. Đặc tính riêng của vật chất thì vật chất mình thấy nó nóng lạnh này, nó cứng mềm này, nó chuyển động, nó chứ không. Ngay cả những đặc tính mà đặc thù là đặc riêng của vật chất á, nóng lạnh nó có khác cứng mềm không? Nó khác. Thì nóng lạnh có đặc tính riêng là cứng mềm có đặc tính riêng. Rồi nó có những đặc tính nóng lạnh này, cứng mềm này, chuyển động, sức hút, mỗi cái nó có đặc tính riêng rồi đó. Của tâm mình đó, cái tâm mình thì nó cũng có những đặc tính riêng của nó, là nó hay biết. Như cái tầm, cái nồng độ sự hay biết đó, nó tùy theo sự phối hợp của các tâm sở. Ví dụ chẳng hạn như cái tâm mình đó, là hay biết, mình nhìn cái chuyện gì đó mình thấy mình cũng mắt mình đã biết. Nhưng có người nó biết nhiều, có người biết ít. Tại là do gì? Do tâm sở này. Tâm sở là gì? Những tâm sở, tại sao người biết nhiều, người biết ít? Bởi vì tâm sở tưởng đó là những gì mình đã học ở quá khứ đó. Người có nhiều đó sẽ biết nhiều, mà có ít thì biết ít. Cũng như nhìn cái hoa, những người đó họ nhìn hoa đẹp, có thể là họ do cách trưng bày hoa hay là học cái hoa đẹp, họ có khí mỹ cực, cho nên họ biết hoa đẹp. Nhưng mà hỏi cái hoa đó có làm thuốc được không? Thì phải có người mà có học cả cái khả năng học và cái đó họ biết cái hoa làm thuốc. Hoặc là những cái hoa đó nó có những đặc tính gì mình để trong nhà nó tốt hay không, thì phải học hỏi cái đó mới biết được. Cũng như hôm nay sư đi ra ngoài chợ sẽ thấy bắp, sẽ thấy những người Việt Nam cho họ lựa đó, họ lựa thì họ bắt cái bắp ra họ cho họ coi. Thì có một ông Mỹ lớn tuổi hơn tới, ông nói sao quý vị làm những kỳ cục vậy, quý vị không biết tôi chỉ cho cách lựa bắp, không cần phải bạch ra như vậy. Rồi khi ra ông chỉ cho sư cách liệu pháp. Thì bắt đầu từ bây giờ là sư biết cách liệu pháp này, còn trước sư không biết. Như vậy là cái tưởng của mình bắt đầu giờ nó tốt phải không? À, cái tổ tưởng mình nó biết tại mình được học hỏi rồi. À, thì khi đó sư thấy ông tới vậy đó thì mình thấy như người Việt Nam buông một vạch trái bắp ra đó, có người là con người quẹt từ trên dưới kéo dài thon vậy đó trái bắp rồi mới đại lại. Rồi còn nói này dở không nó này nữa, thì ông nhìn ra thấy vậy đó, ông mới tới ông nói hả ông dạy sư nói là chỉ cần nhìn mới ngồi thôi, mình lựa bắp á, chỉ cần lựa bắp là làm mà nó cái rau nó còn tươi à. À, cái trái nó còn tươi xanh là được rồi, à, đương nhiên là nó ngon, nó vậy đó. Thì ông nói vậy đó. Đó là cái đấy là thêm cổ là theo kinh nghiệm cổ đó. Không phải, tại vì nó nặng nữa phải không? Thì mỗi người có kinh nghiệm vậy, thì cái đó gọi là cái tưởng. Còn nếu mình không có học đó, thì không có tưởng. Cũng giống như mình nhìn một người họ đau bệnh, mình khó biết, nhưng bác sĩ họ biết. À, cái tưởng nó do tưởng nó cho nên họ có sự hiểu biết, thì biết gọi là tri giác. À, nhưng mà cái tri giác nó như vậy, một tri giác là một đặc tính riêng, có cũng phải tâm không, có tâm không, cũng là cái tâm đó, con mắt nó chỉ thấy thôi, tuy nhiên có đặc tính riêng của sự thấy là của cái thức phải không, lỗ tai nó nghe là có đặc tính riêng của cái lỗ tai, là một cái đặc tính là cái biết. Nhưng cái biết nó ngoài ra nó cũng cộng thêm cái tưởng nữa, biết nhiều biết ít, à, biết như thế nào, à, thì cái đó là cũng có vai trò của tưởng. Rồi sau khi đó có tưởng rồi đó thì nó có thọ phải không, do kinh nghiệm nó đánh giá rồi đó, nó biết cái này là tốt hay xấu, cái này là đẹp hay xấu. À, cái này nó định hành giá nó đẹp vậy đó, thiệt ra là nó không tốt. Hoặc là cái này hành giá đẹp mà nó cũng tốt nữa, à, hoặc cái này xấu mà thiệt ra là nó không xấu bởi vì nó là cái chất thuốc chẳng hạn. Thì đó là do tưởng vào, thì do tưởng nó, tự tưởng nó là thì họ có đánh giá cái sự vật, cho nên họ nhìn sự vật họ thấy cái này là tốt, cái này là xấu, cái này đáng yêu, cái này không đáng yêu. Thì cái đặc tính đó là cũng đặc tính khác với đặc tính nhận biết, phải không? Thì như vậy đó, khi mình nhìn, mình hành thiền, mình nhìn thấy là những đặc tính riêng của vật chất, những đặc tính riêng của tâm, đó những đặc tính của nó. Những đặc tính riêng hay gọi là đặc tính đặc thù, nghĩa là cái này có, cái kia không có, tôi có cái riêng của tôi, cũng như tài năng riêng của tôi, người khác không có, là gọi là cái tài năng đặc thù của người đó. Rồi đó là những cái riêng, còn những cái chung là thế nào? Vật chất á, nó có bị những điều kiện khác chi phối không? Ừ. Cái nhà nó dễ, nó cũ, nó mau hơn. Thì ví dụ như hả, cái khí hậu bên ngoài lạnh quá, nóng quá, nó còn dễ hơn không? Yeah. Ví dụ cái nhà ở chỗ xứ lạnh phải không? Yeah. Mà trong đây mình không có để hít, không có để cho nó tốt đàng hoàng á, thì nó sẽ mau hơn. Yeah. Nó bị những điều kiện vậy. Thì tâm mình có điều kiện như vậy không? Yeah. Phải không? Tâm mình nó cũng bị những điều kiện bên ngoài. Tâm những cái điều kiện, những điều kiện nó cũng có thể do những điều kiện vật chất nữa. Những điều kiện vật chất thì có thể nó tâm nó bị ảnh hưởng bởi gì? Bởi thức ăn. Có ảnh hưởng bởi thức ăn không? À, có. Nó không có chứ phải không? Ăn ngon thì tâm khác, ăn dở tâm khác chứ. Cơ thể đó, nó có bị ảnh hưởng bởi tâm không? Có. Cơ thể nó bị ảnh hưởng bởi tâm. Tâm buồn cơ thể nó có mạnh khỏe không? Không. À, thì như vậy đó, cái tâm vật chất nó có những đặc tính chung đó là gì? Là nó có là bị ảnh hưởng bởi những cái khác, nó bị ảnh hưởng bởi điều kiện, ảnh hưởng bởi nhân quả. À. Rồi đó là cái điều kiện của vật chất của tâm. Rồi vật chất của tâm đó, nó có sinh diệt không? Vật chất sinh diệt không? Tâm sinh diệt không? À, đó là những đặc tính chung của vật chất và tâm. Thành ra nó có những đặc tính riêng của vật chất và tâm, những đặc tính chung của vật chất và tâm. À, từ mình thấy những đó là những điều khác biệt đó, à, và những điều giống nhau. Rồi trong vật chất á, mình thấy được đất nước gió lửa. Trong tâm á, thì mình thấy được thọ, tưởng, hành, thức. À, cái hành là gì? Hành là cái phản ứng của tâm á. Hành là cái hành nó mới tạo nghiệp. Không? Hành tức như là, nó lại gọi là hành nghiệp á, tạo nghiệp. Mình thấy đẹp, nó xấu rồi kia đó, bắt đầu thấy đẹp, tâm tham khởi sinh. Thấy xấu, tâm sân khởi sinh. À, tâm sân nó muốn đẩy đi, tâm tham là nó muốn dính mắt, nó giữ. Mà dính mắt vừa thôi đó thì nó gì? Nó dính mắt quá đó thì nó phải có, và nó phải muốn mua cho được, làm sao tạo cho được. À, rồi cũng tùy theo người. Nếu mà một người họ thấy họ thích cái đó quá thích đi, thì họ muốn mua về. Nhưng em học có giới luật á thì nó tôi làm cho có tiền tôi mua về. Còn người không có giới luật á nè, họ điên cấp, à, cũng lấy, cũng thích cái đó. Mà thì khi đó nó tạo ra nghiệp à, hay là không có nghiệp. Nhưng mà khi mà có tâm tham là nó tạo nghiệp rồi, nhưng mà tạo nghiệp nhỏ. Mà khi mình kiểm soát được đó, nó biến thành ra là nó là thủ á, nó thủ nên là nó thủ về tâm đó, mà dính mắc về tâm. Chứ không phải thủ nên là nắm giữ bằng tay chân đâu. Tâm nó bệnh dính mắc được rồi. Nhưng mắt nó tìm hành động làm sao cho làm được à, thì khi nó là chuyển hành động đó. Rồi nó có chuyển qua lời nói không? Nó chuyển qua lời nói à, ví dụ như giận quá có khi nào la lối lên không? Nó chuyển qua thân, nó mặt mày đỏ lên phải không? À, có nhiều người giận quá tay có run không? Nó tay nó cũng run luôn á. Có nhiều người giận quá bất tỉnh nữa luôn. Rồi đưa đến những hành động. Có nhiều người nào giận rồi mà đến nỗi giết người không? Có nhiều người giận giết mình không? Có nhiều người giận không giết ai được là tự giết mình á, phải không? Thành ra cái đó là những cái phản ứng của cái tâm sân. Thành ra đó khi mình thiền mình sẽ thấy rõ được những điều đó. Mà mình thấy rõ bằng chính thật sự mình hiểu rõ à, chứ không có phải mình suy nghĩ, không phải mình suy tư đâu. Lúc còn nhỏ đó mình có thể suy tư về tâm tham tâm sân như thế nào, còn lớn rồi mình kinh nghiệm về tâm tham, kinh nghiệm về tâm sân. Nhưng mà kinh nghiệm như vậy mình rõ được chưa? Chưa hả? Chưa hành thiền. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho mình cái cách mà loại trừ. Cách loại trừ thế nào thì Đức Phật nói là mình phải tập làm sao để thấy rằng nó chẳng có quan trọng, chẳng đáng cho mình dính hết à. Còn mà thấy quan trọng quá đó thì tự nhiên là tâm tham mà khởi sinh, nó dính hết. Còn mà thấy chuyện gì trên thế gian nó dạy thì nó dạy thôi, dầu cho nó là con tôi, dầu cho nó là cha mẹ tôi hay là những người ngoài nữa thì tôi cũng không có làm gì được à, nó vượt ngoài khả năng của tôi rồi. Nhưng mình không phải thấy vậy rồi mình không làm, mình cũng có thể làm, nhưng mà với tâm biết rằng có thể được mà cũng có thể không đó, mình biết tâm vậy. Bởi vì khi mà bị cái nghiệp rồi, nhờ được cái tuệ giác thứ hai đó, mình biết được cái nghiệp, cái nhân quả rồi thì mình tiến tới là mình thấy sự vật nó là như vậy. Và khi đó mình tiến tới mình thấy là cái tuệ thứ ba, thế mà sự vật sinh diệt, mình thấy nó sinh diệt đó mà chậm chậm á thì mình thấy à, mới đầu mình thấy được vô thường khổ ngã mạnh quá, mình thấy mình lên mình thấy nó sinh diệt rất là nhanh. Rồi về sau đó một lần á, thêm một cái nữa mình thấy là nó sinh diệt nhanh quá, cho nên bây giờ mình không còn thấy sinh nữa mà chỉ thấy diệt thôi. Ví dụ như tiếng chuông mình đánh một cái mình thấy nó giống như tan biến à, thấy nó tan biến chứ không có thấy nó tới nữa, tại phải nhanh quá đi à. Lúc đầu ví dụ chẳng hạn như mình nghe một tiếng chuông mà có nhận ra sự rung của nó, một giây thì bay được bao nhiêu lần tiếng rung của nó? Tỷ số. Nhưng mà thiệt sự ra mỗi sát na đó à, nó rung nhiều lắm à, nó rung mà trên 1 tỷ lần, gần 2 tỷ lần. Còn khoa học có thể nói là cái lỗ tai mình có thể nghe được âm thanh cái độ rung từ 4.000 giây rung 4.000 ca cho đến 20.000 ca là mình nghe được, mình vượt qua tần số đó mình nghe được. Chỉ mấy con mũi, phải không? Con mũi, con nai này kia nó mới nghe được vậy. Tuy nhiên cái tần số đó mình rung đó họ mới tính tần số, ví dụ như nó lên xuống 20.000 lần, phải không? Nhưng mà khi nó xuống vậy nó phải xuống thẳng đâu, nó rung rung mà. Nếu 20.000 lần nhân cho 20.000 lần nữa thì thành ra bao nhiêu? 4.000 là 4 số 0, nhân lên 4 là thành 8 con bên kia 4, 4.16 là 1 tỷ 6. Mà đó trong khi rung đó nó còn trong trong khi rung xuống vậy đó cũng rung thêm những cái nữa, nó nhiều lắm mà thành ra tí tính ra là cả tỷ cái tỷ cái mà tỷ cái còn thật tính ra như vậy. Thì Đức Phật nhìn thấy, còn mình thì cũng có thể nhìn thấy, mình thấy mình vừa thôi, không có bằng vậy. Nhưng mà đến khi mà cái vị thiền đến mức cao rồi, thấy nó sinh diệt, sợ luôn. Thấy nó diệt á, là thấy toàn là mọi sự vật nó diệt diệt hết. Thế là mình mới lên những cái tự giác khác nữa. Còn lên đó, nó thấy là sợ hãi. Thấy sợ hãi. Thấy nó nguy hiểm và thấy là chán, muốn rời bỏ nó đi. Giống như đó, khi mình thiền thời gian sau mình thấy cái vật chất đó, và tâm nó sinh diệt nhanh lắm, làm cho mình sợ. Cũng giống như một người đó, mình đi bắt cá, mình dùng cái nơm đó, mình bắt con cá. Mà khi đưa ngón tay vào đó, rờ, thấy con tròn, mà có thể biết được đây là con cá gì. Rồi tròn, thấy cái râu nó nữa, còn cái tên là con tre, con cá tre, cái này kia, phải không? Rồi thấy nhật dạy là biết con cá gì, họ biết. Nhưng mà khi thấy nhà, biết đó là con lươn, phải không? Rồi thấy con lươn rồi, thì khi rồi thấy con lươn nó mập béo quá, thì con đầu tâm tưởng tượng đó. Con lươn này về ta bán được nhiều tiền này, hay con lươn này ta sẽ nấu ăn ngon rồi không nè. Là thằng người đi bắt lươn vậy. Rồi thế bắt lươn là biết cách bắt cá, là bắt cách khác mà lươn bắt cách khác. Và nhưng mà nói cách tê đó thì bắt là gì, thì nắm ngay cái cổ của nó đó, cái ngành của nó chứ không được bắt cái đầu. Mà cũng lươn đó thì phải dùng ba ngón tay mà bắt thôi, ấn cái lưng đó trong một ngón tay, hai cái ngón tay như chẳng là. Nhưng mà nếu mình thấy vậy, mình bắt con lươn lên nhìn lại thấy không phải con lươn, con rắn thả lên, cái tâm mình thế nào? Sợ. Nè, có sợ nè. Có thấy nó nguy hiểm không? Không muốn giữ nó trong tay không? Thì những người bắt cá đó, không biết ở Việt Nam có học không, nhưng mà trong kinh Phật đó, nó nói là những người bắt cá đó, nếu mà họ bắt lươn mà bắt đụng con rắn đó, họ phải học cái cách. Thì bắt cá khi đó là họ phải quay ba vòng á. Còn nếu không có quay đó, họ thả liền nó cắn mình á. Họ quay ba vòng để cho cái đầu cái đuôi của nó giống sao xuất ly tâm á, nó không quay lại được cắn mình, thả nó luôn nó chạy đi. Thì cái tâm mình thiền đó, cho đến khi mình thấy là cái sự vật thế gian đó, vật chất và tâm đó, nó thiệt là nguy hiểm, mình thấy nó sinh diệt nhanh quá, mình có thể chết bất kỳ lúc nào, phải không? Nó nguy hiểm, nó là thiệt là đáng sợ. Còn thân một tâm nó thiệt là đáng sợ, muốn thoát lên. Thì khi đó nó lên một thời gian nữa. Và khi lên tuệ giác nữa đó thì muốn thoát ly rồi thì tâm nó rất mạnh, nó mới chú ý vào cái đề mục. Mà do chú ý vào đề mục như vậy đó cho nên nó thấy rất là rõ ràng, thấy rõ ràng, cho nên đó cái tâm mở nó giống như là nó có lực mạnh, giống như là dùng một kính hiển vi đó mà điện tử thì coi trong thân, lại coi thấy trong thân. Thì khi đó họ mình đau sơ đầu thấy đau rất là nhiều, thế lạnh chút họ thấy sánh lên lạnh rất nhiều, nóng chút họ thấy nóng rất nhiều. Bởi vậy cho nên những khi đó có những người vô nói là tới nghĩ đây bây giờ mình cũng thấy khó chịu quá, không thấy rất là khó chịu, bởi sự việc nó sinh diệt nhanh chóng quá. Thì khi đó đó thì mình gặp như vậy thì thiền sư sẽ hướng dẫn cho mình làm thế nào. Còn thôi có nhiều khi nói là bây giờ sao sao bữa trước thấy nóng thường thôi, bữa nay con thấy nóng giống như ngồi trong lò lửa vậy đó. Hay nhưng mà ngồi trong lò lửa chết mất rồi. Thế lạnh á, giống như hỏi lạnh thế nào, nó lạnh còn hơn bỏ tay vào trong freezer nữa, còn lạnh hơn nữa, hơn là chết mất rồi. Nhưng mà sao nó tăng một chút xíu thôi, nhưng mà khi nó tăng nó rõ phía đại lên chẳng lớn. Do đó mình muốn giải thoát đi chứ rồi khổ quá muốn giải thoát chẳng lên tầng tầng tầng nữa. Và đến khi đó cái tâm nó đến cái tờ xã đó là tâm nó bắt đầu thăng bằng. Cái tờ xã đến này nó thấy là đối với những gì mà ngày xưa mình ưa thích quá bây giờ mình cũng không ưa thích, mà những gì mình ghét nữa bây giờ mình cũng chẳng thấy ghét. Còn mấy tờ xã dưới đó, xã là gì, nó nằm giữa, nó không có phải vui mà cũng phải không phải khổ, là tuệ xã ở đó. Hoặc là cái tuệ mà xã mà trong từ bi xã đó là cái tâm nó bắt đầu thăng bằng, nó chú tâm đến nghiệp hiểu biết, chú tâm đến nghiệp, không có phân vân thắc mắc về những chuyện ở trên thế gian này, bởi vì biết cái gì nó chi phối bởi nghiệp. Cho nên đó, khi mà muốn có tâm xã để khi người nào thấy gặp khổ, thì chồng bị con phải không, thì bạn bè bị mất mát kia, thì mình dùng cái tâm xã đó để mình biết là tất cả chúng sanh đều có nghiệp, mình có nghiệp cho nên mình phải chịu vậy, mình cố gắng, mình đừng có tạo cái duyên để cái nghiệp nó chi phối mình. Nhưng mà không phải là mình chấp nhận, mình nhớ mình chấp nhận nhưng biết có nghiệp, nhưng mà tìm cách thoát ra khỏi nghiệp, phải không? Ví dụ chẳng hạn như mình sinh ra mình học dốt, thì bây giờ mình phải làm sao? Phải cố gắng, phải không? Nếu mình sinh ra ăn mày, phải không? Mình phải đi ăn mày, khổ sở, thì phải làm sao? Để lên tăng. Hả? Cố gắng xin được đó, để xin cho giàu. Phải cố gắng, phải cố gắng. Họ làm một ngày 8 tiếng, thì xin 8 tiếng. Bây giờ mình phải làm thêm tập than nữa, thêm over than, phải không? Và thêm giờ, mình làm 12 tiếng. Chắc chắn mình phải xin được nhiều hơn người ta chứ. Còn mình làm biến được được. Cho nên đây Đức Phật nói là cái nghiệp á nó có, nhưng mà mình phải tạo ra, nó phải có cái duyên nó mới phát sinh. Mọi người đều có nghiệp, nghiệp mình có sẵn nhiều lắm đó. Có sẵn rất là nhiều, người nào cũng có. Ngày xưa mình nhiều kiếp người nào mình ăn cắp một trộm có nè, đánh đập họ là có đấy đó. Nhưng mà bây giờ mình phải trả, nhưng mình do mình tạo cơ hội đó, mình tạo cơ hội là gì, mình tạo cái duyên đó nó nghịch lại với những cái nghiệp có thể phải sanh. Ví dụ chẳng hạn mình biết nè, mình có thể có nghiệp ăn trộm, cho nên tối là mình đóng cửa, phải không? Chứ đừng nói nghiệp tôi tốt rồi tôi mở cửa ăn trộm nó cũng vào, mà chừng nó vào cũng như nó nghiệp tôi tốt rồi. Bây giờ trời lạnh đó, phải không? Tôi cũng cái ăn mặc mỏng đáng là mỏng tôi đi thì là bị là mình tạo ra cái duyên mới khiến cho mình khó. Cũng như là mình đừng có nghĩ là cái nghiệp tôi tốt rồi, không có ai trách cứ rồi cứ đi cứ chửi bới người này kia. Có như bây giờ hôm trước sư kể cho nghe, có cái người đó răng họ tốt, cái nghiệp họ tốt đó, cho nên là bác sĩ nói là cố gắng mà chữa răng họ đàng hoàng, nó không có cái gì nào hư răng anh. Mà bữa đi tới gặp bác sĩ nó là răng gãy, bác sĩ nó quá thầy răng anh tốt mà sao gãy, nó bởi vì tôi chửi người ta cho nên bị người ta đánh gãy răng. Không, anh răng mình có nghiệp tốt đó, không mình đang là giờ mình tạo duyên xấu, phải không? Tạo duyên xấu cho nên mình mới bị như vậy. Do đó họ nói là về tướng số nè, tướng số họ nói là khó mà qua tướng mấy người mà ăn trộm chút lắm, cái khó mà qua tướng ông sư physical, bởi vì khi cái tâm nó lành nó thiện á thay đổi tướng, tâm nó ác nó cũng thay đổi tướng, mà thành ra là khó mà qua tướng. Do đó đó cái người mà qua tướng nó ngoài cung thường đó là nó có cung phúc đức, cho nó là họ làm phúc á thì họ có thể tạo những nghiệp tốt đó, nó có thể thắng được cái những nghiệp xấu, hay là có thể là tạo những cái duyên tốt á. Do đó đó mình thực hành đến cái tuệ gia thấy được duyên nghiệp, phải không? Thì bây giờ mà khi đó mình làm thiền, mình thấy là mình thiền từ bi đến xả đó, thì khi hành thiền xả là mình phải tập, mình biết là tất cả chúng sanh đều có nghiệp, thấy không? Con tôi nghiệp của con tôi, cha mẹ tôi nghiệp của cha mẹ tôi, chồng tôi nghiệp của chồng tôi, vợ tôi nghiệp của vợ tôi, anh em tôi nghiệp của anh em tôi, mọi người đều có nghiệp. Cho nên đó, tôi cố gắng, tôi có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, và bây giờ tôi phải có tâm xả nữa để tôi nghỉ nghiệp, không tôi sẽ khổ. Cho đó người nào khổ với con gái ở trường này kia là mình đó, phải biết một chữ nghiệp thật to, để trong nhà đi ra đi vào thấy nghiệp. Người nào mà quên á thì có thể viết một chữ N đó, N móng tay á. Bây giờ họ làm móng tay có họ vẽ chữ đó phải không? Vẽ chữ N thì chữ N đó không ai biết là N là gì đâu. N N cũng có thể là niệm, là chánh niệm phải không? N cũng có nghiệp. Anh ngày xưa cũng có một vài người khổ chồng con phải không? Thời xưa cũng mới ghi chữ nghiệp á. Rồi họ vô ra, vô đi ra, thấy chuyện nghiệp. Nhờ vậy đó mà họ đỡ khổ. Tại ngay cái chuyện nghiệp của Đức Phật đó là người nào muốn trở thành một vị Phật, muốn được một vị Phật thọ ký, thì vào cái ngày mà Đức Phật thọ ký cho mình đó, mình đó là giàu có theo mặt ngoài đạo nữa, cũng có một cái điều kiện là phải tin tưởng vào nghiệp. Nếu không tin tưởng vào nghiệp là không được thọ ký đó. Tin tưởng vào nghiệp. Thành kinh, nếu các vị cứ nghĩ là nghiệp vậy, các vị thấy khỏe không? Nhưng mà trước đó đó, mình phải tìm cách, không? Mình tìm cách cải thiện. Cái đó là chứ không phải là mình căn cứ vào nghiệp, mà cải thiện không được rồi, chỉ còn nghiệp chứ còn gì nữa. Thành ra có nhiều người nói đó, tại sao là sư cứ bắt con đổ thừa vào nghiệp, sư nói trước khi mà mình nói nghiệp đó, mình tìm cách mình cải thiện, mà cải thiện không được đó, thì mình phải nhẫn dục, mình phải nhận chiều, mình muốn nhận chiều tới đó mà phải biết suy nghĩ đến nghiệp. Nếu mình là có người nói là tại sao mà cứ bắt tôi đổ thừa vào nghiệp, thì nói nếu đổ thừa vào nghiệp mình làm cho mình đừng khổ, thì tại sao mà không đổ thừa? Không mất mất gì hết. Nhưng nếu mình đổ thừa người khác là mình bị đánh làm sao? À, đổ thừa người khác thì răng nó tốt nữa cũng bị cãi răng, phải không? Nhưng mà mình cứ đổ thừa cho nghiệp thì mình sẽ thấy nó sẽ có nghiệp đó. Lúc đầu thành ra người ấy muốn đỡ khổ cứ suy nghĩ về nghiệp. Rồi mình suy nghĩ nghiệp mà có hai cái suy nghĩ đó là về nghiệp nữa. Như Đức Phật đó, ngài có trí tuệ, có nhiều khả năng, nhưng mà ngài dạy đạo cho mọi người, ngài dạy nhiều lắm, mà có phải tất cả mọi người đều nghe ngài không? Ông mua đó, bây giờ ông mua làm chủ cả thế giới này, ông tắt gì ông dạy cho con được mấy người không? Không, không. Tài giỏi đến đâu nữa cũng không tránh khỏi nghiệp. Thì đó là nghĩ là để một loại tâm xả đó. Để. Còn khi một cái tâm xả mình lên trước khi mình giác ngộ đó là xả các pháp hành, cái gì tốt cái gì xấu đối với mình vẫn thẳng vậy. Là tâm xả là nó như vậy, chứ không phải là nghiệp. Đấy. Còn cái nghiệp á, cái xả bình thường đó, ví dụ chẳng hạn thiền là mình đã ngoài mình khổ, mà thiền vào nó có cái tâm hỷ lạc, còn thiền lên nữa hỷ lạc nó mất, thì cái khổ nó tới không? Không tới, bởi vì mình đang thiền rồi phải không, thì khổ mất mà hỷ lạc nó mất, thì tâm nó đứng ở giữa, nó không khổ mà không hỷ lạc. Đó là tâm xả, đó là một loại xả. Còn cái không là xả nữa, do mình suy tư để mình xả bỏ, giống như đó mình bị đau khổ, chứ mình cố gắng mình giữ cho tâm mình đó, nó giống như đất vậy đó, mình suy tư mình nói, cục đất đó mình có đổ lên trên cho nó là nó vật dơ giấy bẩn thỉu, nó có khi nào nó la nó than trách không? Mình đổ dầu thơm cho nó cũng có thích thú không? Nào thích thú thì mình khi mình gặp cảnh khổ, mình muốn gọi khổ, mình phải suy tư vậy. Còn suy tư nữa là nó làm giữ tâm mình giống như lửa vậy đó. Lửa khi nó đốt cháy, nó đốt cháy nó phân biệt là cái tốt cái xấu không? Không phân biệt phải không? đốt cái đồ dơ nó vẫn đốt, mà đốt được sạch nó vẫn đốt. Gió vẫn bay, thể nó thổi cái gì nhẹ nó thổi được bay, chứ nó không có phân biệt xấu tốt. Thì mình phải cố gắng mình tập cho tâm như vậy đó, đó là một loại tà xả. Còn khi mình thiền lên đó, mình có cái tâm xả là nó không có khổ, nó không có vui. Đó là một loại nữa. Còn loại khi mình thiền tại vì xả, thì cái xả đó là hiểu biết và nghiệp của chúng sanh. Mà cái xả nó giúp cho mình khỏi khổ. Bởi mình cố gắng, mình có tâm từ, mình bi với người ta rồi, mà họ thành công hạnh phúc, mình rất là vui, rồi mình có tâm hoan hỷ. Nhưng mà không được, không được, cố gắng bao nhiêu họ cũng muốn nghe lời mình. Mình cố gắng bao nhiêu mà mình cũng không giúp cho họ hết khổ được. Thì khi đó mình phải tập một loại tâm xả. Tất nhiên là mình phải suy tư đến cái nghiệp, mà chúng sanh này có nghiệp, mọi người đều có nghiệp, thì khi đó mới có. Nhưng mà đến khi mình lên là thiền nữa đó, nó lên đến cái tờ giác, một cái sắp giác ngộ đó, thì là cái tâm xả. Tâm xả này là không có rung động trước cái sự tốt, cái sự xấu của thế gian. Thì tốt xấu đó đối với thế gian bên ngoài, hay là nó có liên quan mình, liên quan bà con thân quyến mình hay nữa, tâm mình nó vẫn thẳng lên trước đó. Thì khi đó nó mới lên giác ngộ đạt quả. Thì khi mình giác ngộ đạt quả đó, thì cái tâm mình đó là thế nào đó là giác ngộ. Và lúc giác ngộ là cái tâm mình đó, nó thấy nó chán ngán cái vật chất rồi, chán ngán cái tâm rồi, nó không muốn dính mắc vào những cái đó nữa. Thì tâm nó bắt đầu đó. Bây giờ có nhiều người ngủ đó cũng nhớ đến cái gì thuộc về vật chất, cái gì đó thuộc về tâm. Hoặc ngồi ngay một thiền nữa, nó cũng phải dùng đề mục vật chất và tâm để quan sát. Mà quan sát đều thấy vật chất và tâm nó là vô thường, khổ, vô ngã, không đáng để cho mình dính mắt. Thì khi đó một thời gian sau mình lên rồi, mình thấy cái vật chất và tâm nó không đáng cho mình dính mắt, thì tự nhiên cái vật chất và tâm đó, mình không suy nghĩ đến nó nữa, không suy nghĩ nữa, mình không dính mắt vào nó nữa, mình không có tham lam vào nó. Nó tốt có xấu gì đó mình bình thường, thì tâm đó, nó sẽ chú ý đến một cái mà không có vật chất mà không có tâm. Bởi vì có vật chất và tâm đó, thì nó còn đau khổ, hướng đến cái đó là hướng đến Niết Bàn. Tâm nó lấy Niết Bàn là đối tượng. Thì có nhiều người nói đó, tâm khi mình giác ngộ đạo quả thì tâm nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì khi nó bát chánh đạo, cái yếu tố của bát chánh đạo nó hiện ra cùng một lúc. Thì như vậy đó, bây giờ ta cũng ngồi đây, ta chú ý Niết Bàn được không? Có phải ta tu hành chi, ta chú ý hành thiền chi cho mày? Tham sân si rồi sao vậy? Nhớ hả? Khi mà muốn đến Niết Bàn thì phải hết tham sân si. Tao không muốn hết tham sân si gì, phải quan sát nó cho nó, để coi nó không có giá trị. Là cũng giống như những đứa nít nó còn bám víu vào con bóng, bóng bể, nó buồn, nó khổ. Bây giờ nó lên mình giống như mình lớn rồi, thì bóng bể mình không có buồn, không có khổ, phải không? Nhưng mà mình chưa thấy được những sự vật khác. Nhà cửa ghế bàn mình đâu có thấy nó bể mau chóng giống như bong bóng. Thân mình cũng vậy, thân con mình, thân chồng mình, thân những người bà con thân quý mình cũng chưa thấy được như vậy. Mặc dù biết đó, biết là một ngày nào đó mọi người phải chết, quý vị biết điều đó không? Mà quý vị biết ngày nào mình chết không? Mà hiện tại có ai nghĩ là lát nữa mình chết không? Không. Ngày mai mình chết, tháng sau mình chết, 2 năm nữa mình chết, không ai nghĩ tới. Mà chỉ biết rằng mình có thể chết chừng đó thôi. Mà quý vị coi những cái bằng vong mà quý vị thấy, có phải toàn người già không? Có người trẻ nữa. Cũng có người trẻ đó, phải không? Người trẻ cũng chết như thế. Thì khi hành thiền đó mình thấy rõ điều đó. Thì khi mình thấy rõ điều đó đó, mình chán ngán thế gian, mình không dính mắc vào thế gian, là cho nên mình tu hành để cho mình để mà chứng minh, để cho thấy thế gian chẳng có cái gì đáng để cho mình dính mắt. Còn thì trước mình thấy quan trọng quá, mình cần phải dính mắt. Do đó hạnh phúc là gì? Hạnh phúc này là hạnh phúc không dính mắt, không tùy thuộc vào điều kiện. Nhưng có rất là nhiều lần sư nói, có lẽ sư nói đây cũng 3-4 lần rồi trong kỳ này đó. Có một lần có một nhà vua đến gặp Đức Phật, nó bạch ngài, ngài làm Phật vậy đó, ngài không hạnh phúc bằng con. Thì Đức Phật hỏi tại sao vậy? Ông nói là con là vua, có phải không? Có thể vua có phải hạnh phúc hơn người thường không? Hả? Họ nghĩ là vua là hạnh phúc hơn. Nhưng mà Đức Phật hỏi này, nhà vua nhìn đó một ngày nhà vua hạnh phúc không? Nhà vua nói là bạch ngài, con nhịn một bữa mà con cũng khổ rồi, cũng chỉ là con nhịn một ngày. Nhưng nó thật là không những nhịn một ngày, không những hai ngày mà ba ngày ta không có cơm ăn, mà tâm ta so với những ngày có cơm ăn nó vẫn giống nhau, nó không có gì phân biệt. Thì khi đó ông nó cúi xuống lại tiếp Phật, nó bạch ngài, bây giờ con thấy thật ra ngài hạnh phúc bằng con. Ông kết luận đó là bởi vì hạnh phúc của ngài không có điều kiện, còn hạnh phúc con lúc nào cũng kèm tới điều kiện hết á. Con phải ăn no, con phải ăn ngon con hạnh phúc. Vợ con nó nhiều cả trăm đứa, cả ngàn đứa, mà nó phải nghe lời con hạnh phúc. Còn nó đừng cãi lộn con hạnh phúc. Chẳng hạn mà cãi lộn nhau không hạnh phúc được. Trong triều đình cũng vậy, người này mà tranh chấp với người kia là con cũng hạnh phúc. Thành ra cái hạnh phúc của con có điều kiện. Còn khi nào quý vị mà có hạnh phúc mà không điều kiện á, thì khi đó thật sự quý vị mới hạnh phúc. Do đó một trong những cái này không có điều kiện đó, mình hành thiền minh sát đó, mình phải tập thêm hành thiền đến niệm về cái chết. Mình niệm cho đến khi mình nói lát mình chết cũng được, thì lát mình chết cũng được, chết mình sợ nữa thì có sợ gì trên thế gian này nữa đâu. Đói nghĩa là sợ chết, chết. Rồi ngoài sợ chết ra rồi còn sợ phạm cái thanh danh của mình nữa. Ví dụ nghe người ta chửi động vậy đó là mình bực mình, mà nghe có cái tên thôi đó, cái tên trúng tim mình vô là bắt đầu bực mình rồi. Nhưng khi rồi cái tên trúng nữa mình cũng đã bực mình nữa, mình cố gắng đứng nghe có phải là nói cái tên đó là trúng là tên mình hay tên người nào. Nhưng mà thật sự mình đó, phải không? Ví dụ như những cái mà gọi là nó gọi là cái nhân phẩm này trên có hết không? Không. Mình đặt thêm nó vô thôi. Bây giờ mình thấy này, ngay những thời kỳ đó, những người trước này, những người làm chức quyền là ngày xưa ông thế này, khi ông tốt xấu bây giờ ông cũng chết mất rồi, đâu có ai làm nhắc nhở này đâu, thì giờ đâu mà nhắc nhở ông chuyện đó, mà tụi nó cũng qua. Do đó đó thì này, mình cũng phải niệm về sự chết. Thì đó khi mình giác ngộ đó thì là khi đó là mình giác ngộ niết bàn đó là và lúc đó là có một cái tâm từ xưa nay đó mình chưa có, bây giờ lần đầu tiên nó có, và lấy niết bàn làm đối tượng. Thì khi lấy niết bàn làm đối tượng là đã lấy niết bàn rồi thì phiền não nó mất. Nhiều người nói đó niết bàn không phải niết bàn là mình có trí tuệ, trí tuệ nó tiêu diệt phiền não, phải không? Nó có tiêu diệt không? Trí tuệ thì không có suy. Ví dụ cái này như bây giờ mình nói nè, nếu mà có trí tuệ nó tiêu diệt được phiền não, thì hỏi tiêu diệt được phiền não lúc nào? Tiêu diệt phiền não quá khứ, có tiêu diệt được phiền não quá khứ không? Phiền não quá khứ nó tự sinh lẫn diệt liền. Ví dụ mình buồn đó, nó chia ra những điểm nhỏ nhỏ thì từ từ nó không phải buồn, nó tự động nó diệt. Là tương lai diệt được không? Chưa rồi. Hiện tại diệt được không? Không có. Hiện tại không có được, không diệt được. Bởi vì sao? Khi mà mình dùng cái trí tuệ để mình thấy phiền não, diệt làm sao được? Bởi vì có trí tuệ thì nó không có phiền não. Làm sao diệt? Mà bởi vì khi có trí tuệ, tất nhiên là ví dụ chẳng hạn khi mình chánh niệm đó thì 18 cái tâm ba phải hay là cái tâm 18 cái tâm sở này là không có tham, trong đó có không có tham, không có sân, và mà nó không có tham, không có sân, và nó có nhiều cái tâm khác nữa. À, ví dụ cũng có là tín này, có niệm này, à, có tàm này, có quý này, à, vô tham, vô sân, vô xả. Thì những tâm đó đó thì làm sao phiền não vào được? Thành ra là nó ngăn chặn không cho phiền não vào. Vậy thì đó, à, mình diệt phiền não quá khứ được, mình diệt phiền não tương lai được, mình diệt phiền não hiện tại cũng được. Vậy mình tu thiền làm gì? À, lúc nào mình cũng có trí tuệ. Ví dụ quý vị chú tâm vào cái chuyển động của bụng, một sát na quý vị chú tâm vào chuyển động của bụng đó, mình chánh niệm đó thì phiền não nó không vào. Không, thì cái đó mình gọi là tạm thời, à, nó gọi là từng sát na một đó, mình loại trừ phiền não. Loại trừ phiền não đây là gì? Không cho nó vào. Rồi mình được 5 phút mình chú tâm đến niệm, 5 phút nó phiền não nó không vào, thì mình gọi là tạm thời loại trừ phiền não. Cho đến khi mình giác ngộ niết bàn đó, thì khi mình gọi là vĩnh viễn loại trừ phiền não. Mà phiền não mình loại trừ vào lúc mà đạt một kết quả, thì phiền não nó sau này nó không khởi sinh lần nữa, nó mất luôn. À, vì cái khả năng của nó rồi. Cũng giống như đó, bây giờ mình cố gắng thiền, mình chăm chú vào cái niệm Phật, thì có từng cái sát na mà loại trừ phiền não. Giống như bây giờ cái mặt nước nó có bèo, cái bèo mà nhỏ nhỏ nhỏ mà đúng tay xuống thì bèo nó có lọt vào trong tay mình được không? Không, nó lọt vào trong tay á, mà đun xuống này cái khoảng đó nè, cái mình chiếm mấy cái mình đưa xuống nước rồi thì bèo nó sao lọt vào tay mình được? Thì ngay cái khoảng mà cái nước đó mà cái tay đun xuống là không có bèo, phải không? Còn mấy khoảng khác vẫn có, như từ xung quanh tay mình vẫn có bèo. Thì như vậy là một sát nam là trừ được phiền não. Bây giờ đó, mình muốn múc nước, thì các bạn lấy tay mình khoát, thì bèo nó bay ra sao, nó chạy ra xa, mình múc nước được. Thì cái đó mình gọi là tạm thời mình loại trừ phiền não. Cho đến khi bây giờ mình có cái máy, mình hút hết bèo này, hút bèo, bỏ thuốc gì trong trừ hết, không có cái bèo nào có thể mặc được hết trơn. Thì khi đó mình diệt tận phiền não đó, à, thì mình thiền nó sẽ tới những giai đoạn vậy. À, còn á, cái sự diệt trừ phiền não nó cũng giống như vậy. Bây giờ một người mà họ nuôi con chó, rồi bây giờ con chó mèo họ nuôi đó, bây giờ hay chích thuốc cho nó đó để cho nó không sinh con, phải không? Hay là làm những thủ thuật vậy đó là để cho nó không sinh con. Thì như vậy mình có thể nói là mình đã giết con nó trong quá khứ không? Không. Có giết đâu có, phải không? Có giết con nó trong tương lai không? Không có. Đâu có. Có giết con nó hiện tại không? Không. Không có. Nhưng mình giết cái gì? Khả năng. À, mình giết cái khả năng để em sinh con của nó. Mà thì đó, khi mình thiền cũng vậy đó, mình giết cái khả năng. Mà khi mình giác ngộ, mình diệt hoàn toàn, còn bây giờ mình tạm thời thôi. Thì khi bây giờ cái việc chú ý vào cái bụng, phòng xẹp tâm chăm chú vào đó, thì mỗi sát na mà cái việc chánh niệm vào là phiền não nó không có vào. Nếu 10 sát na đó thì 10 sát na nó không có vào. À, thì như vậy đó, à, mình thấy đó, cái đề mục mà mình chăm chú vào đó, thì từng sát na một phiền não không có vào. Ví dụ mình chú ý cái bụng, thì khi đó mình phải chú ý cái chân không? Không, mình nói chú ý vào thì từng sáng na mình diệt trừ phiền não. Có thể sáng na nào mình diệt trừ, sáng na sau mà không diệt trừ. Còn nó cái chân đó mình không chú ý đến thì phiền não nó phát sinh ở cái chân không? Không. Như vậy khi một cái đề mục mình chú tâm vào là mình sẽ có từng sáng na loại trừ phiền não. Còn những đề mục mình không chú tâm á là có tạm thời loại trừ phiền não. Và cho đến khi á mình vĩnh viễn loại trừ phiền não thì phiền não nó không có vào được. Ví dụ như quý vị học bây giờ pháp, quý vị thấy đối với kết quả tu đạo hoàn thì quý vị diệt trừ được bao nhiêu phiền não, và có bao nhiêu phiền não là chưa diệt trừ được. Trở lên quả thánh thứ hai, tư đà thì có bao nhiêu phiền não diệt trừ và bao nhiêu phiền não chưa diệt trừ được. Và cho đến khi a la hán là hoàn toàn diệt trừ tất cả phiền não, không có việc phần hiện não nào có thể sinh lên được hết. là khi đó mình đứng gọi là giác ngộ Niết Bàn. Do đó giác ngộ Niết Bàn là gì? Tâm nó lấy cái địa ngục là Niết Bàn, tay làm đối tượng. Còn bây giờ đó mình nói tôi lấy địa ngục Niết Bàn tôi làm đối tượng, mình suy nghĩ đến Niết Bàn nó là an lạc và hạnh phúc, thì đó chỉ là suy nghĩ thôi. Thì như vậy đó, cái Niết Bàn của mình đó là Niết Bàn trong tục tế, Niết Bàn thân giả, tại vì đâu có cho nên là phải có thật nha. Cũng giống như vậy, giống mấy cô ca sĩ đó, sau khi ra một bài rất là hay, những người những này này kia thương cậu, có cái làm bầu hôn người ta đó, có thiệt đâu, cái đó là giống như tục đế, giống như chân đế, nó giả. Còn khi nào thật sự kia, nó mới gọi là chân đế, cho nên mình thì thấy cái thật, chứ không phải thấy cái giả thôi. Hôm qua mình cũng nói đó, khi mình chánh niệm đó, ở các cửa nào đó thì giống như là người các cửa đó, để ngăn ngừa không cho cái phiền não nó có thể đi vào cửa đó. Thì thường thường nhìn thấy một vật đó, thì hôm qua là thấy vật tốt đó là tâm tham dễ khởi sinh, vật xấu là tâm sân nó khởi sinh. Bây giờ mình cố gắng nhìn làm sao xấu khởi sinh ra thì mình làm sao, mình cũng chụp cho nó tấm ảnh, thấy chưa? Đây là nó vậy đó, rồi nó tốt xảy ra mày cũng chụp cho tấm ảnh, mà lúc đầu mình cũng biết đây là tốt đây là xấu, còn về sau mình thấy nó có cái gì nó hiện ra thôi. Cũng lúc đầu đó mày còn phân biệt, mày không thấy tôi chân đế, mày phân biệt của nó, đây là tiếng chửi, đây là tiếng khen, bây giờ mình chỉ thấy đây là tiếng nói, không, đây là âm thanh. Rồi làm tất cả những cái âm thanh thì nó đến nó mất, nó đến nó mất, hành sắc nó đến nó mất, nó đến nó mất, và rồi cái gì thuộc về tâm nó đến mất, đến mất, thì khi đó mình quan sát được như vậy, mình làm thiền, làm thiền quan sát. Thì khi mà quý vị thực hành bốn cái nền tảng đó, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì đề mục niệm thân là cái đề mục dễ nhất, nó rõ ràng nhất, lúc nào nó cũng có mặt, cho nên mình thấy như nhận là niệm thân trước, cứ lo niệm thân đi, rồi mình sẽ thấy những cái khác sau. Giống như khi mà quý vị chánh niệm và chuyển động phòng sạc của mình đã bị niệm thân, và khi mà đau xảy ra phải không, thì khi đó quý vị niệm gì? Cái đau thì nó, nếu mà đau á mình thấy cái đau thôi, nhẹ nhàng thôi là mình cũng còn niệm thân, mà thấy khó chịu với cái đau đó đó là mình đã qua niệm thọ. Và khi mình khó chịu rồi đó, tâm mình bắt đầu nó sân lên, bực mình quá, tại sao tôi ngồi lâu quá mà tôi vẫn thấy đau, thì khi đó là mình bắt đầu qua tâm sân. Còn niệm pháp á là mình niệm pháp, cái chữ pháp rất là khó hiểu, nhưng mình niệm giống như niệm tập quá rồi đó. Ví dụ như chẳng hạn như mình nói là sân, thì mình ghi nhận sân, rồi theo dõi tâm sân nó tới nó mất, nó tới mất, là mình niệm tâm. Mà mình nói vậy này, có một cái tâm sân, có một sự sân nó đang hiện ra, rồi ghi nhận ra thôi, rồi nó bỏ, mình trở về là đều chính của mình. Có một tâm tham nó hiện ra, giống như là cái danh từ vậy thôi. Ví dụ quý vị ở Mỹ đây, quý vị biết mà, khi mà quý vị thấy tâm sân ở trên mà quý vị niệm là angry thì là quý vị niệm tâm, mà quý vị nói là anger đó là cái là niệm tâm. Giống như bây giờ sân nó là có tâm sân cái hiện diện này, nó đang chi phối tôi này, tôi thấy sự sinh diệt của nó này là niệm tâm. Mà mình nói là có một cái tâm sân đang xảy ra nào, hiện trong tâm tôi nó có cái sự sân đang xảy ra, nhìn cái tổng quát này thôi là thành ra cái đó là niệm pháp. Mà khi nào cái gì mà hiện ra trong hiện tại mình ghi nhận, còn chưa có rồi cứ đi tìm mà. Bởi vậy cho nên cái câu mà về cái đại niệm xứ đó nè, khi nào thân hiện ra rõ mình chú ý, khi nào thọ thì nó rõ chú ý, tâm niệm nó rõ chú ý, thành ra mới là thầy thiệt kêu chú trong thân quán sát thân, hay là muốn bắt sát thân phải là trú vào trong cái thân á, sống trong cái thân đó chứ. Nếu sống trong thân giờ chuyện nó hiện ra trong thân, mình qua thử tôi có buồn một cái chỗ nào thì như vậy đi ra chưa có buồn xảy ra mà. Tôi có thích cái này không? Tâm tham tôi phải sanh lên không? Tâm sân tôi phải sanh lên không? Nhưng mà làm đi ra cái này rồi. Thành ra khi mà chánh niệm thân thì khi nó chỉ biết là chỉ là có thân mà thôi, có thân mà thôi. Còn mình khai phán cái này hiện tại không phải ông xem như là tốt xấu, như vậy là mình thêm cái gì vào không đó rồi, mình không phải chụp ảnh ra được, là đây mình chỉ chụp ảnh thôi. Do đó khi nhắc quý vị nhiều lần á, muốn không khó thì nhìn sự vật đừng có nhìn với cái con mắt của khán giả, đừng có nhìn với con mắt đó, phải không? Mà nó của một đạo diễn, mà mình phải dùng cái máy chụp ảnh đó mình chụp nó thế nào mình chụp nó thế đó. Mà chụp được 10 tấm ảnh thì mình coi lại 10 tấm ảnh sẽ khác nhau, chụp 100 tấm ảnh 100 tấm ảnh nó sẽ khác nhau. Nhưng tâm mà rất nhanh, mình nói về nhiều chụp ảnh đó thì chỉ còn hạn chế là nó sau khi mình chụp được 10 tấm ảnh mình mới đem so sánh được. Còn đây cái tâm mình nhanh lắm, mình chụp tấm ảnh trước chụp tấm ảnh sau là nó biết là khác nhau rồi. Thì mình cái tinh tấn thực tập nhẹ thành ra những đề mục nào mạnh đó phải sinh lên thì khi nào mình chú ý, còn chưa khởi sinh thì không chú ý. Tuy nhiên đó mới giai đoạn đầu thì nếu như quý vị nào học về giáo pháp rồi thì có thể hỏi nó là tại sao, nó là đề mục minh giác là không lựa chọn, mà tại sao sư cứ bắt tôi là hãy thấy tham khởi sinh là chú ý đến tham rồi trở về là đề mục không? Bởi vì lúc đầu mới còn dạy cho quý vị thiền chỉ, thiền định. Thiền định cho nên bắt buộc phải trở về nhà một tập một thời gian cho nó tâm định cho quen rồi. Còn chưa có tâm định đó thì nó không phát triển được. Thì ngay như vậy cho nên khi đó mình dùng một chữ đó, mình dùng một chữ. Cái chữ nó là tục đế, là chân đế. Là tục đế, nó không có thật. Nhưng lúc đầu còn dùng một chữ. Nhưng nhờ dùng một chữ đó, đó nó giúp đỡ cho mình đó. Hạ thiền là tốt đẹp. Thì cái chân đế đó nó nhiều khi nó phải được cái tục đế chở nó. Giống như một cái bình nó đam để đựng nước thì lại có cái bình nó giống như một cái phao rồi đó. Đầu tập ví dụ như mới đầu mình thực hành chánh niệm mà không nói là phòng xẹp này thì nó quên nó hiểu chánh niệm. Mà đưa tay ra mình nói là không nói đưa tay mà cũng quên. Mình gãi mà không nói gãi nó không quen. Cho đến khi mình giỏi rồi, mình cần nói đó, mình cũng ghi nhận biết rồi. Thì khi đó giống như mình đã đi thi bơi rồi, mà thi bố Olympic rồi. Đừng có mang vào nữa. À, mang vào nữa là bị cấm. Giống như là nó cấm vướng. Giống như mình đi xe đạp lúc nhỏ, mình phải dùng hai bánh là hỗ trợ đó. Cái sức lực mạnh đó. Nhưng mà đến khi mình đi đua xe đạp rồi mà giữ hai bánh nữa là thôi đi. Nhưng mà nhớ là đến khi mình già rồi đó nha, mà mình không phải là trẻ nữa, mà mình đi như kiểu mình đi đua thì là không được. Cho nên lúc bây giờ mình phải dùng hai bánh lại. Cho nên đó mình có thể thực hành cái chữ niệm mình chữ đó lúc nào mà thấy tốt mình thực hành. Còn thì thời gian sau mình bỏ được thì mình bỏ nhưng mà sau nữa thì mình bỏ lâu rồi mình làm thiền thì nó kia làm thiền rồi mình phải tiếp tục dùng lại. Thì cũng như già rồi phải nhiều khi có biết bơi giỏi nó cũng phải mang thao. Vậy rồi đăng tin là nó có cô mình đua bơi đó chèo thuyền rất là giỏi mà không biết bơi có gì không không nói chuyện cái đó người bơi, còn đây là nói người chèo thuyền đó. Họ có sức chèo thuyền giỏi mà không biết bơi. Có những người vậy đó. Đó nó đăng ở trên kia đó, tại vì cái cô kia bơi đó, quay xong xuôi rồi, có được đứng nhất rồi đăng, nói thuyền đó, nó bị lật. Nó bị lật, có cái ôm nói thuyền nó của đại, ta đang cứu, chứ bà không bơi vô được. Cái chèo mà cũng được bơi. Nhưng mà người ta mình được cho cô, người ta nói là tại vì khi mà có chèo vậy là nó lật rồi ấy, mà có bao vô nên cô mệt lắm, cho nên cô đứng ở đó cho người ta ra tập chú cổ hai lần. Cái đuối á, mình sẽ mình đã hết lực rồi. Thì nói lại cho là này, trú trong thân quán sát thân, mà thường thường mấy cuốn sách khác là phải dịch thân là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, phải không? Tại sao mà sư dịch là trú trong thân quán sát thân? Và nguyên câu Pali đã nói là trú thân này kaya kaya nupassi viharati, thì kaya đó kaya kaya nupassi, thì chữ kaya đó là nó là tên thân, mà kaya đó là cái thân, kaya nupassi là quán niệm, phải chánh niệm, chánh niệm tên thân, thì phải trú trên thân. Bởi vì sao nó có chữ viharati là trú trên thân thì quán sát thân. Còn bây giờ ví dụ như anh em muốn nhìn cái này là quay những tâm nó phải trụ đến đây mới nhìn được, tiếp phải không? Nếu mình nhìn cái này tâm mình trụ qua chỗ khác làm sao mình nhìn? Cho nên đó, nhưng mà có nhiều người hiện tại là nó là sống quán thân trên thân, tại chỉ chị sống đó, họ dịch là đưa lên, đưa lên thì nó có thể sống hay là có thể chịu trú được, nhưng mình nó có thể dịch chuyện gì cũng được, nhưng mà có ý nghĩa là nó phải ở trên cái chỗ nào thì mới quan sát được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên cái vị nhiều khi phải hiểu chút xíu về tiếng Pali, nhất là trong miền thiền, nhưng quý vị đừng có lo, khi miền thiền đó thì cái người hướng dẫn cho quý vị hay vị thiền sinh sẽ dạy cho quý vị để vô đó, cũng như khi mà quý vị hành thiền thì các vị sư cũng dùng cái vi diệu pháp đó để dạy cho quý vị, để quý vị hiểu về cái chân đế thực tế thế nào, hiểu về những gì thuộc về chân đế thực tế này, hiểu về cái đó là nó thuộc về tâm vương, nó thuộc về tâm sở, nó thuộc về sắc pháp như thế nào, cũng giải cho quý vị, mình giải cho quý vị vừa đủ để quý vị hành thiền, chứ không có bắt quý vị phải học hết cái vi diệu pháp. Người nào thích học được thì học, nó cũng tốt. Nhưng mà quý vị đã biết đó, nếu mà quý vị học nhiều rồi đó thì nó có những cái khi nó cản trở cho cái việc hành thiền của mình. Và mình thiền xong chưa mới tới đâu nữa, cái này là gì ta? Bắt đầu phân tích. Kỳ sư có dạy một vị sư, sư Sáng Viên đó, ông là giỏi về vi diệu pháp lắm, thì được ông qua những vấn đề hành thiền. Hành thiền thì cái sư mới tới vài bữa tại ở trong chỗ vấn đề đó, thì vài bữa sư mới tới nó ông trình pháp. Nó có bữa ông nói chào, và đây là con thấy rõ lắm. Thế là sư hỏi tao, nó dài lắm, để con đưa cho sư. Con đưa sư có mười mấy ta, không biết cũng sách ra, không biết toàn vi diệu pháp không mà. Bây giờ sư bỏ cái vi diệu pháp đi, thấy không? Sư thấy cái gì sư nói giống như người không biết vi diệu pháp vậy đó. Khi thấy nóng thì sư nói nóng, thấy lạnh thì sư nói lạnh, chứ không có còn phân tích, không phân tích cái này kìa là. Nhưng mà người đó mà hiểu biết nhiều đó, nó hay cái đó. Thành ra ngoài cái sở trí chứa, nhưng mà quý vị đừng có lo, quý vị khi mua anh thiền là bỏ qua sách vở hết. Thành ra có người ta thiền hai cha cha nó là quý vị bỏ tất cả sách vở, tất cả kiến thức của vị trong bà Vân Trương đó, đại kỹ lại để nó xuống dưới giường. Thành ra cái trường thiền đó, họ có những kiểu này là yêu cầu bỏ giày dép ngoài thiền đường, luôn cả những kiến thức của quý vị. Thì vô đây là thiền sư dạy gì quý vị phải làm theo đó. Thì khi đó quý vị mới mang giác ngộ. Bởi vậy cho nên á, ngài Xá Lợi Phất với mài Bụt Liên, hai người nó có trí tuệ nhiều lắm, cho nên dẫn đồ đệ tới để mà nghe Đức Phật thuyết pháp với dạy đạo. Thì Đức Phật thuyết pháp với dạy đạo hướng dẫn làm thiền có chút xíu rồi, học trò học rất là lắm đấy, mà hai ông thầy không rất anh thầy này có tu hồn sẵn rồi còn đang, bởi vì đó hai ông có trí tuệ nhiều, nhưng như ngày sau là có trí tuệ lớn lắm, thành ra những người nào đó mà đi tu mà ít trí tuệ vâng thì giống như cái nhà nhỏ chút xíu thì quét nó mau lắm, còn những người nào có trí tuệ lớn, những nhà lớn đó, những dãy đường vậy quét rất lâu. Nhưng mình nhớ đó, khi mình quét rất lâu, quét xong rồi mình có cái nhà lớn đó, thành ra Sa Lợi Phất Mục Liên mới trở thành những người là phụ tá đắc lực cho Đức Phật. Thành ra nhiều khi mà mình nên an ủi mình chút xíu mà thì không được á, nói biết đâu ta là con cháu của ngài Sa Lợi Phất, ta chậm như vậy đó. Bây giờ nếu mình nghĩ dần dần nhưng phải tin tâm, cái ngài Sa Lợi Phất tin tâm lắm, vâng. Mình bắt chước cho mấy ngày vậy, có thể suy nghĩ vậy, nhưng mà mình phải tinh tấn, mình tăng mình thiền, thì yếu tố tinh tấn thì rất là quan trọng. Như vậy đó, chú ý thân thọ hay là tâm pháp, nhưng mỗi lần mình chánh niệm vào cái đề mục gì phải quan sát một cách là thật tinh tế, một cách thật chính xác, một cách thật rõ ràng là con sẽ nguyện. Không có cái chánh niệm nó gọi là không có trôi nổi trên bề mặt. Trôi nổi bề mặt là thế nào? Giống như cái bầu bỏ xuống nước á, lãng trôi nổi vậy. Còn không, mà cái chánh niệm đó, mình á giống như một viên đá mình ném xuống đất, xuống nước thì nó chìm sâu vào trong đối tượng, nó dán chặt vào trong đối tượng. Không có phải nó chỉ chẹp hay sao đâu. Ví dụ như cái tờ giấy này. Cái này bây giờ mình muốn để một tờ giấy vào đây, mình có thể lấy cái clip phải không, mình kẹp nó vào, nhưng mà mình kẹp nó vào gió thổi có khi nó bay đi được không? Không thể bay được. Còn đây chánh niệm như thế nào, giống như một loại dùng keo mà loại keo mà dán chắc á, dán thẳng mà trong luôn, keo hai mặt keo vậy đó. Mình đi một bước mình làm gì cũng phải luôn luôn chánh niệm. Tất cả mọi tác động gì mình cũng chánh niệm. Thành ra mình có rất nhiều thời giờ để mình thiền, mà tại mình không chịu hành thiền thôi, chứ không có ai nói là tôi không có thời giờ để thiền. Cho nên mình phải tập cho quen, và lúc nào đó mình cũng phải hành thiền, lúc nào chú tâm chánh niệm cũng biết mình đang làm cái gì. Ở trong cái câu đó là thầy thì kêu tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Mà tại sao không nói chữ là tinh tấn? Bởi vì Đức Phật ấy, nói là dùng chữ Atapi Sampajano là ý thức sáng suốt. Thầy thì kêu tinh cần, ý thức sáng suốt, hay là phải tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Mà các vị thấy thầy thì kêu tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, trú trong thân, quan sát thân, thì đây loại trừ được tham ái và ưu vi trên thân. Nhiều cái bản dịch đó là sau khi đã loại trừ tham ái và ưu vi, thì dịch như vậy là người ta dịch không đúng. Phải nói là khi mình chánh niệm vào đó, vào cái địa mục nào, thì khi đó là cái tham ái đó và cái sân hận đó nó không hiện diện, chứ không phải là sau khi là diệt trừ cái đó. Nhưng mà trong cái kinh tiếng Pali, cái về phần phân vàng cho nó đó, nó nói cái thể giống như thể quá khứ, thành ra người ta dịch lộn, thành ra phải qua chút giải để dịch cái đó. Thế còn đó đã hết sau khi là loại trừ tham ưu, tức là tham lam và sân hận đó, thì còn hành thiền gì nữa? Thì thân như vậy, cho nên mà hiểu vậy thì sẽ dịch sai, thì thực hành phải sai. Cũng như là nói hành thiền trú trong thân, quán sát thân để loại trừ tham ái rủi vi, ngay cả chữ để nó cũng trật nữa. Vì vào khi mình chánh niệm vào cái đề mục á, thì tham ái rủi vi nó không có tới, chứ không phải để nữa. Khi mình chánh niệm rồi đó thì tham lam sân hận nó không tới, chứ không phải để loại trừ nó. Thì cái câu tiếng tiếng Pali đó là rõ ràng. Thì cũng như là cái câu là phải tinh cần, tinh cần nên mình có thể dịch ra là nhiệt tâm, nhiệt tâm. Bởi vì cái tinh cần đó đó nên được dịch từ chữ atapi. Thường thường khi mình dịch từ cái ngôn ngữ này mà qua ngôn ngữ khác đó thì nhiều khi nó làm mất ý nghĩa của ngôn ngữ đó này. Ví dụ như mình nói là chuyện ghen, phải không? Thì ai cũng nhớ biết. Nhưng mà người đó mình nói là người đó ghen như hoàng thư á, ghen như hoàng thư. Tất nhiên hoàng thư nó có một cách ghen khác, phải không? Thì làm sao mà dịch cho cái người ngoài quốc ngay được? Thật ra rất là khó. Cũng như cái chữ nhắc lại những cái gì mà về thuộc loại mà chơi chữ thì rất là khó dịch. Thì mình thường thường nói chữ này mà nó có hai ba nghĩa, thì mình nói là ví dụ nó là người đạo đức ấy, phải không? Thì mình đừng có phụ người, chẳng thà người phụ mình. Có phải không? Mấy chàng làm biếng à, tôi nói vậy tôi nghe theo Đức Phật, cho nên là tôi làm gì là họ phụ tôi chứ tôi không phụ cha đó. Là phụ giúp á, còn kia là phụ lại. Nhưng cái câu đó mình dịch qua tiếng Anh là sao vậy? Nó thuộc loại là về chữ nghĩa đó, không rất là khó dịch. Thành ra học cái ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác là rất khó. Cũng như chữ atapi, chữ atapi đó là chữ atapi là nó nghĩa là cái chữ nó dịch nó từ chữ là atapi, nó có gốc là atapa, có nghĩa là sức nóng của mặt trời. Thì đó mình nói là tinh tấn giống như dòng sức nóng mặt trời để đốt cháy cái phiền não. Thì thành ra mình dịch chữ gì đó nó cũng rất là khó, cho nên đó sư không dịch chữ tinh tấn mà sư nói thôi dịch chữ tinh cần. Bởi vì ngay một hôm khi nói chuyện với người nên người này là thì sư dùng chữ tinh tấn, họ nói dùng chữ tinh tấn không đúng, phải dùng cái gì là nỗ lực, nỗ lực đó, nỗ lực. Bởi vì cái chữ tinh tấn nó tốt, mà tại sao quý vị dùng cái chữ tinh tấn, có nghĩa là dùng chữ tinh tấn đó mà có thể tinh tấn là việc thiện, tinh tấn là việc ác, thì họ nói dùng cái chữ đó không được, mà thì phải nói là cố gắng hay là nỗ lực là việc ác, nỗ lực là thiện. Còn riêng chữ atapi đó là nó gì, tại vì như sức nóng của mặt trời đó để đốt cháy phiền não, hầu như sức nóng của mặt trời đó để mình làm khô cái phiền não. Giống như mình bị phiền não đó thì giống như mình một cái mềm vậy đó, phải không, mà bị thấm nước ướt nó nặng lắm, mà tâm mình bị phiền não trên làm tâm mình bị trì nặng hết sức nặng, rồi đem cái mềm nó ra phơi thấm khô đi, phải không? Thì cái khi mà thiền cũng vậy đó, với sự tinh tấn làm cho khô cái phiền não, hay là chảy cái phiền não ra. Giống như đó ngày Panita, ví dụ như giống như mà bánh mì đó mà mình bỏ bơ lên đó nó đâu chảy ra, phải nướng đây đây cho nóng cái bánh mì, thì bơ nó mới chảy ra được. Mà theo phiền não vậy đó, mình dùng cái sức nóng của sự tinh tấn mà mình phải thực hành mới được. Thì phải có nhiệt tâm, phải tinh tấn. Thì mà chút xíu là bắt đầu là chán nản rồi cũng được. Thì những người nào làm biếng đó, không dùng cái atapi đó, không dùng cái tinh tấn mà đốt cái tinh cần đốt cháy phiền não, thì mình nghĩ cái câu này. Đức Phật nói nè, khi mà ngồi dưới gốc bồ đề đó, người nói nè, dầu cho máu cạn thịt khô, thân này chỉ còn da và gân xương, ta sẽ không rời khỏi chỗ này nếu không gian họ. Ta sẽ nỗ lực tinh tấn cho đến khi đạt thành chí nguyện. Người nghe là nè, dầu cho máu cạn thịt khô và thân này chỉ còn da bọc gân xương, ta sẽ không rời khỏi chỗ này nếu không giác ngộ. Ta sẽ nỗ lực tinh tấn cho đến khi đạt thành chí nguyện. Mình có thể làm gì không được thì mình nói là dầu cho máu cạn thịt khô và thân này chỉ còn da bọc gân xương, ta sẽ không đứng dậy nếu không đủ một giờ. Chỉ đó thôi. Một giờ là không nổi. Đây là một giờ thôi mà. Cũng như nói là dù giàu cho máu cạn, thì khô và thân này thì còn da thịt băng xương, ta sẽ tinh tấn, ta kinh hành đúng một giờ đồng hồ. Phải không? Dạ, thôi mình làm biết lắm. Dạ, thì mình suy nghĩ như câu đó. Để mình cố gắng mà thực hành. Mà quý vị đó, thì còn suy nghĩ thêm là nó mà gặp được Phật Pháp rất là khó. Bởi vì á, cái quả đất này đó là có nhiều vị Phật ra đời, nhưng mỗi vị Phật ở thời gian thôi. Cũng có nhiều người sinh được trên quả đất này mà đâu gặp được Phật. Mình đó, mình có gặp được Phật không? Có. Là có. Có sao? Tại vì Đức Phật đang thực hành giáo lý của Đức Phật. Đức Phật nói là khi mà giáo pháp Đức Phật còn, phải không? Là coi như là Đức Phật còn. Tuy nhiên đó, nếu mình gặp ngay Đức Phật á, thì làm tốt hơn chứ, phải không? Thì mình cũng loại thiếu phước, kém người ta. Thì kém cho người ta, cho nên mình phải cần tinh tấn nhiều hơn. Thế ngày xưa gặp được Đức Phật á, Đức Phật chỉ dẫn cho mình rất là nhanh. Còn bây giờ là không có Đức Phật, cho nên mình phải thế nào? Mình nên là phải tinh tấn nhiều hơn. Giống như bây giờ đó, mình nghèo, nghèo phải cố gắng làm được nhiều hơn. Còn khi giàu đó, thì khi nó làm biết cũng được. Còn mình gặp này. Thật ra mình phải cố gắng tinh tấn và phải nghĩ thêm này. Nếu ta không tinh tấn, ta mà thiền bây giờ, ta để cho tâm tham, tâm sân khởi sinh. Còn khi mà tâm tham, tâm sân khởi sinh đó, và ta chết ngay cái đó đó, thì ta sẽ sinh về đâu? Mà nhớ là cái vị sân, cái vị mà người nào mà sân nhiều đó, là kiếp này sân nhiều đó, là kiếp trước cũng là có nguồn gốc là mấy con súc sân đó, bò heo này kia đó, cho nên cũng sân nhiều lắm, cũng chim chóc làm sân, nó sợ lắm á. Ai nói là làm chim sướng chứ quý vị thấy con chim nó ăn nè, nó ngó qua ngó lại, nó sợ mấy cái con dành của nó mà nó sợ chết. Còn mình á, mình sân á, là kiếp sau thì mình sẽ làm xuất sanh, làm sao mà tu được. Còn kiếp này mình sân quá đó thì nó cũng là xuất sanh đó. Đừng có đóng vai tạo xuất sanh, mình đã là người đâu, thấy không? Cho nên cố gắng tập. Thì nào sân vệ sinh đó, ta không có phải xuất sanh. Ta là người, nói vậy đó. Thành ra đó, phải giữ tâm vui vẻ như thường. Tại mình tập như vậy. Đang tập làm thánh. Giống như cậu nói là cậu đang tập làm thánh. Tập làm thánh cho nên phải diệt tâm sân. Ngày xưa đó, cái thế gian này lúc đầu chỉ có những vị tiên đó, họ xuống nào sống thôi. Chứ không, chưa có là người. Thì khi đó có con khỉ phải không? Mang khỉ nó xong. Nó gặp những bà tiên đó, nó hay đi theo mấy bà tiên. Thì thằng thấy bà tiên đẹp quá. Xem mấy bà tiên đẹp quá. Rồi á, là bà tiên có vẻ hiền từ, hay cười. Thì ta lấy cho nó xin về tiên. Tại vì khi đó những bà tiên mới đầu đó, thì bà có thể chỉ cái này ra cái này, chỉ kia ra chia. Chúng nó gây gậy phép và làm vậy. Thì nó nói là bây giờ bà chỉ tôi biến thành một bà tiên đi. Nó không có được, thấy không? Tại sao không được? Nó tại tụi bay tánh sân si nhiều quá, nóng nảy nhiều quá, thấy không? Cho bây thành tiên á, không được. Bởi vì một trong những yếu tố mà để tiên mà chết á, là tâm sân của sân. Mấy người nào sinh lên quả trời ra mà bị sân nhiều quá, nhất là ganh tị á, thì nó sẽ chết á. Đó nguyên nhân của sự chết lên quả trời. Cho nên quý vị dưới này cũng sân nhiều, quý vị lên quả trời ở được vài ngày thôi, thành ra phải tập, thành ra đừng có sân. Thì trên đó có bốn nguyên nhân của những vị trời mà họ hết tuổi thọ đó, họ chết á, là thứ nhất sân. Cái thứ hai là hết tuổi thọ. Hết tuổi thọ, quý vị biết hết tuổi thọ là sao? Rồi thành ra nói là thế nào là hết tuổi thọ? Hết tuổi thọ là cái mạng thọ của mình á, là khi mình tục sinh là có. Nhưng mà nếu mình có phước nhiều, mình có nhiều phước á, thì cái mạng thọ của mình sẽ kéo dài. Mà nếu mình kém phước, mình làm nhiều điều ác ấy, thì nó lại xung ngắn lại. Thì đó là cái đó người ta trong cái chết nó có mấy cái nguyên nhân, có nguyên nhân chết vì hết tuổi thọ, chết vì kém kém phước, chết bất đắc kỳ tử. Thì là trong đó nếu mà mình sống mà được nhiều phước đức đó, thì cái tuổi thọ mình, ví dụ mình bệnh hoạn, có nhiều người bị bệnh nặng nhưng mà họ vẫn kéo tuổi dài tuổi thọ được. Còn nếu mình tuổi thọ mình thay vì 80 tuổi mình làm quá ác đi thì có thể tuổi thọ mình bị cắt đứt, kêu là bất đắc kỳ tử. Trên trời cũng vậy á sư cô. Dạ đúng rồi. Nếu mà họ sân nhiều á, tự nhiên tuổi thọ họ héo. Tại vì khi mà họ chết á thì tự nhiên cái mặt họ xấu lại, sân nhiều mặt họ xấu lại, bắt đầu họ bị biến, nó bị hóa sân xuống, là hóa kế xuống, chuyển là xuất sanh hoặc là người như mình vậy đó. Nên thì tóm lại đó, khi mình ví dụ chẳng hạn như bây giờ nghe trần gian này phải không, có nhiều người là giàu có người là ý giàu phải không, có nhiều người rất là thọ. Ví dụ chẳng hạn như cái số là làm tỷ phú, làm tỷ phú, nhưng mà cái số họ là cái nghiệp của họ được làm tỷ phú 1000 năm. Bây giờ họ có người nào mà làm tỷ phú 1000 năm được không? Không được, phải không? Tại vì cái tuổi thọ ở đây nó chỉ có nhiều lắm 100 tuổi, 120 tuổi thôi. Cho nên á, thì khi đó họ làm có giàu có bao nhiêu nữa, họ tỷ phú thì cũng nhiều lắm tới 120 tuổi là 70 tuổi là chết. Có những người đó họ hưởng được phước đó về 1000 năm, nhưng mà cái phước nó nói là nếu mà đeo dài quá thì những lúc đó họ mới hưởng phước được, cho nên cho tới là thời 50 tuổi chết này để họ sinh ra là hưởng được 50 năm khác. Cũng có thể vậy chứ không phải không, thành ra là gọi là hết cái tuổi thọ. Cũng giống như bây giờ hỏi quý vị, nó cho quý vị từ cái nhỏ phải không, cho đến 50 tuổi là làm vua, còn 50 tuổi đến 70 tuổi là đi ăn mày. Còn bây giờ cái thứ hai là từ khi nhỏ đến 50 tuổi là đi ăn mày, 50 tuổi 70 tuổi là vua, thì quý vị muốn cái gì? Đến 50 tuổi hả? Làm vua tại 50 tuổi. Là cô thích là sau ấy, nhanh lần đầu phải là vua, nhanh lần sau là ông mày phải không? Còn có ai thích là cô là thích nhanh lần đầu ông mày, nhanh lần sau là vua phải không? Con chẳng thích cái gì cả. Nhưng mà chẳng thích cái gì. Nhưng mà thực sự cái câu này nói không có lý. Mình từ 1 tuổi đến 5 tuổi mình là vua, khi đó thân thể mình khỏe mạnh mới hưởng thụ được nhiều chứ. Cũng 7 từ 50 cũng 70 cũng già đâu à, tùy theo quan niệm của từng người. Nhưng mà của người ta đó, cái nghĩ nó học vọng đó, tiền vọng tôi xấu cũng được mà học vọng tôi sao cho tốt này. Nhưng có nhiều người là họ hiểu cái nghèo cái họ muốn trong hiện tại hơn, là cô còn tái sanh nữa nếu mà cô nghèo. Thành ra đó, người ta có câu chuyện này, họ nói là hiện tại nó quý hơn ở trong tương lai. Thế này con giải thích chỗ đó. Nếu mà cô thích cúc đầu ha, cúc đầu là cô gì đó, là gì sẽ làm vua. Rồi cúc sau cô ấy, tức là cô đã hết phước này rồi. Phước này kêu là cô ăn cơm nguội, tức là cô phước của quá khứ và cô được hưởng. Nhưng mà cái cúc đuôi á, mà nếu mà cô được hưởng phước á thì cô sẽ làm phước nhiều, cô sẽ được kiếp tới nữa. Nhưng mà biết đâu được nhiều kiếp trước nữa. Nếu mà cô đã bị ngắt lại, cô là đi ăn mày rồi, bắt đầu cô xuống cấp rồi, tức là cô đã hết phước rồi. Giống như ngày xưa mà bà Visakha đó, cái ông bố chồng bà là một người tỷ phú nhưng mà không biết cúng dường cho chư tăng. Bà mới nói bố ơi sao bố ăn cơm nguội ngoài vậy. Ông không hiểu, nhưng mà cổ giải thích cho cổ ổng là những cái phước quá khứ của bố đã làm cho bố giàu sang ngày hôm nay. Bây giờ hiện tại bố không làm phước nữa thì tương lai bố sẽ không có cái gì hết. Nếu mà mình cúc đuôi mình là phú quý thì mình sẽ tăng trưởng cho kiếp sau nữa. Còn nếu cúc đuôi mình đã xuống rồi mà làm sao? Nhưng mà có thể lúc mình mua làm nhiều nghiệp, mình có làm nhiều việc, nhưng cái kiếp nghiệp mình phải nghèo. Khi chấp nhận cái nghèo, những cái nghiệp trước cái tốt của mình vẫn còn cái đế xuẩn. Nhưng mà được con biết là khi mình cần tỉnh nghiệp á, khi mà mình nghèo khổ quá, mình có rất nhiều tâm bất thiện. Trở lại, xin nói lại, khi mà cái câu chuyện này đó không? Thì bà Tiên nói với con khỉ không? Nó có 40 nguyên nhân mình chết là hết tuổi thọ, là một là mình có phước nhiều nữa, mình có sống ngàn năm, mình thế gian nó là nó là thời kỳ nó chưa công nhân có trăm năm thôi thì mình phải chết. Còn bây giờ gọi là hết phước, ví dụ là sống được trăm năm nhưng mình 50 năm mình hết phước rồi thì khi đó mình cũng phải chết. Ở trên cõi trời nữa đó, khi mình sung sướng quá rồi quên ăn nó phải chết, tại vì ở trên kia đó họ ăn toàn thực phẩm, cơ thể họ không biết đau. Có người mình đang đói bụng mà có thấy đau không? Không khổ, không nên khổ mà đói bụng khổ. Còn trên đó họ không có khổ, cho nên giờ ăn mà họ không ăn rồi 2-3 ngày là họ chết. Thành ra trên đó nó có bốn cái nguyên nhân này: thứ nhất là sân hận mà chết này, thứ hai là hết phước, hết tuổi thọ, rồi đó thứ ba hết phước, thứ ba hết tuổi thọ, thứ tư đó quên ăn. Thì mấy bà tiên nó tụi bay mà cho bay mà mặc đẹp đài ấy, như tiên Nga này kia đó thì bay sẽ là quên ăn không đúng, bay sẽ chết. Còn đó mà cho mày đẹp đẽ vậy như tiên Nga vậy đó, rồi đó mà mày hay giận dữ đó thì mày cũng chết, cho nên không có cho được. Nhưng mà năng nghĩ quá này thì khi đó bà tiên nó nói thôi được rồi, ta cho mày làm cái loại, mà loại nó đặt tên là con người. Khi nào đó mà nó giận dữ lên đó, thì mặt nó trở thành con khỉ. Còn khi nó vui vẻ, nó tốt đẹp thì nó được tiên. Thành ra vì vậy cho nên có con người đó, thành khi nào muốn thành khỉ thì là nhăn nhó, thì cái giận dữ đi. Nên là muốn thành tiên đó, phải không? Thì khi đó mình vui vẻ. Nhưng mà quý vị đó, nó là những người nào mà sân si nhiều bây giờ thì kiếp sau nó sẽ trả nghiệp một ngày sân si, phải không? Nhưng mà kiếp nay sân si mà ngày nó sân si không? Có, sao được. Tại quý vị muốn thử đó, đem theo kiếm khi nào chậm lên đó, lấy kiếm ra coi thấy đúng là con khỉ, phải không? Con khỉ. Thật ra đó phải luôn luôn tinh tấn để đàn thiền. Mình tinh tấn để kiểm soát tâm, đừng để tâm tham, tâm sân, nó khởi sân. Thì đó là mình gọi là mình có tâm chân thật á, mình thật vậy. Nhưng như vậy đó, mình phải tinh tấn hết mình là phải để đốt cháy phiền não, là gọi là atapi, là tinh cần, là tỉnh giác chánh niệm. Tỉnh giác là gì? Giống như là khi một cái vị hành thiền thì quý vị tâm của chạy đang ban này đó, là suy nhắc các vị cho nó là chú tâm chánh niệm, thì khi đó quý vị nhớ không? Nhớ trở lại tâm chánh niệm. Nhưng mà khi mà không có suy nhắc thì quý vị phải tự nhắc lấy mình bằng cách đó, tay tay phần dầm dầm nó biết là tôi đang nghe, biết tôi đang nói. Ví dụ nãy giờ đó mình kêu quý vị nghe, mình nãy thấy cái thằng nhỏ nó vô, cho thấy mấy người cứ nhìn thằng đó mà không có biết. Nếu mà tôi hỏi lại cái nãy mà thằng đấy nó đi vào khi giảng gì, quý vị sợ mai biết rồi. Tại tâm quý vị không có lo chú ý vào cái lời nghe mà cứ lo nhìn theo bác thì không có thể làm một cái tâm mà mình chia làm hai được. Thành ra để mình nên mình nghe pháp vậy, hay nghe thiền mình nói là biết mà, biết tôi đang nghe pháp mà, chứ không phải biết là tôi nhìn thằng bé. Lát hồi nghe pháp xong tôi sẽ nhìn thằng bé. Thì giờ nào được đó thì khi đó mình mới gọi là tỉnh giác. Có nhớ không? Thầy nói tiếp tục nói là tinh thần này, tỉnh giác. Do đó thì nói là khi mà quý vị nghe pháp, quý vị biết rằng hiện tại tôi đang nghe pháp, chứ không phải tôi nhìn người này kia. Biết bây giờ tôi đang nghe pháp, chứ không phải tôi suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Thì cái đó là cái tỉnh giác đó đưa mình vào trong hiện tại. Nhưng trước sự nói khi mình tỉnh giác như vậy đó là nó sẽ biến thành cái gọi là chánh hướng tâm. Tâm nó sẽ hướng đi vào cái đề mục. Thì khi đó mình mới thấy rõ được cái đề mục không? Mình thấy rõ đề mục thì mình thấy được cái sự sinh diệt của đề mục. Do đó là luôn luôn là làm gì phải biết. Bởi vậy các bạn nói tinh cần này, tỉnh giác, là chánh niệm. Thành ra cái chánh niệm nó luôn luôn là tốt, bởi vì nó thứ nhất là nó phải tinh cần, phải làm cái gì đó nó phải đốt cháy phiền não cho mới làm. Đấy, mình phải tinh cần, tỉnh giác, tỉnh trong tỉnh giác nữa là có bốn phần. Thứ nhất á, bất kỳ làm cái việc gì đó mình phải thấy tốt mình mới làm. Trong hành trình cũng vậy, tốt mình làm. Thứ hai đó, phải đúng thời đúng lúc mình làm. Thứ ba đó là phải trong lĩnh vực mình, không phải lĩnh vực mình mà cũng phải làm. Và thứ tư đó, mình làm mình phải có trí tuệ, mình phải quán sát đàng hoàng, phải có trí tuệ trong làm. Còn không có trí tuệ là tôi không làm, tôi không có phản ứng. Nhưng thôi đó, cái tâm mình đó, nó bất thiện đó, nó phỉnh phờ nhiều lắm. Nó phỉnh mình. Có nhiều người nói là tôi không phải giận đâu, mà tôi nói cho người nó biết mặt để không phải tôi ngu. Nhưng mà muốn nói cho người nó biết mặt đó, là khi đó đã giận rồi, là đã ngu rồi. Những người không giận là biết gì? Là biết có người khác ngu hơn mình. Một trong những cái mà có trí tuệ là phải biết có những người khác ngu hơn mình. Thì để mình, còn mình cứ đòi họ không ngu, không ngu họ hơn mình ra, phải không? Mình chào không lớn, mình muốn thứ nhất, phải không? Thì phải có mấy người khác thua mình chứ. Mình đi ra làm việc đó là muốn cho những người nó hơn mình. Hơn mình rồi, bây giờ mình làm giám đốc mà nó hơn mình đó, thì nó làm giám đốc không được. Tại vì nó dở mình cho nên mới làm công. Mình phải biết vậy. Mà có nhiều người họ nói là tôi đó, tôi không có khuyết điểm mà tại sao nhân công nó học biết khuyết điểm nhiều quá. Cái ông cũng nói vậy đó, tôi nó làm tôi khuyết điểm mà sống với người này quá, nếu mà làm được như tôi đó thì rất là trong việc rất là tốt đẹp. Cái ông phó giám đốc á cũng nhắc nhở nó tìm có nói anh phải biết đó, Đức Phật dạy là cũng có nhiều người đó họ ngu mình, mình phải thương họ chứ đừng có làm vậy. Anh nghĩ là anh không có khuyết điểm nhưng mà anh cũng có khuyết điểm đó. Thì một hôm nọ đó anh mới lên ngồi trước mặt giám đốc ngồi nói chuyện cho vui đó, thì anh mới cho tôi mượn cái chì trước, cho nó đeo cái chì đó. Ông lấy một gôn đó, ông bẻ rồi ông bắt lại. Ông nói anh còn cái chì nào? Nó còn, đưa ra cây nào rồi ông được bẻ một gôn bắt hết. Ông nói hỏi tại sao mà anh cái tôi đeo cái chì nào ông bắt bẻ con bắt đi. Ông nói anh dùng cục tẩy để làm gì? Nó thì xin cái nào tôi biết sai tôi sửa đó. Ông nói ủa anh cũng còn sai lầm mà. Anh còn sai lầm chứ anh phải dùng cục tẩy. Mà tại sao anh biết cho anh không sai lầm? Thành ra có những ông kia ông nói là tôi sống trên lỗi lầm của thiên hạ. Người ta nói là ông là một sư à, ông làm thật phá. Nó không phải, tôi làm cái nghề là làm cái biết gì đó, cục tẩy. Cục tẩy đó như họ càng sai lầm nhiều chừng nào tôi mới giàu, phải không? Thế còn họ không sai lầm mà cho họ thấy thì sống trên thế gian này đó phải biết có những người chở đó. Chứ ta thay vì mình ghét họ, phải không? Mình phải thương họ, mình sẽ cho mình không có khổ. Đó cũng là một cái chỗ chánh niệm là tỉnh giác thứ tư đó, phải không? Phải có sự suy xét, có trí tuệ trong khi mình làm, trong khi mình khơi phá thì mình phải có trí tuệ đó. Còn người không có trí tuệ đó thì dễ sinh ra phiền não chứ. Cũng như có nhiều lần sư nói Đức Phật nói là người mà thực hành phải có trí tuệ để quán xét những người khác. Ví dụ như chẳng hạn như Đức Phật nói là mình quán xét là gì? Quán xét những sự thật trong thế gian. Giống như là con nít có phải nó phải nhảy nhóc không? Nó ngồi không bao giờ yên hết đâu. Cái đó là chân lý, là sự thật. Mà không thể mà đòi gì cũng được nó khóc, không phải đó là sự thật không? Thành ra Đức Phật nói là có bốn sức mạnh trên thế gian này. Thứ nhất là sức mạnh của con nít. Con nít sức mạnh của nó là tiếng khóc. Và thứ hai Đức Phật nói sức mạnh thứ hai của đàn bà. Đàn bà là hay giận dỗi, họ dùng cái giận dỗi của họ làm sức mạnh. Người nào có vợ thì biết phải không? Có thấy vậy không? Nếu mà anh đòi đàn bà mà không giận dữ đó, phải không? Không có giận dỗi đó, không hờn tách này kia đó, là cái đó mình không có hiểu đó, mình hiểu cái đó là chừng đây. Và thứ ba là sức mạnh con vua là bên vệ với đất đai. Còn sức mạnh mà mạnh nhất đó là của người mà có tâm từ, không có giận dữ, biết nhẫn nhục. Là cái sức mạnh, ba sức mạnh trước đó, và sức mạnh mà cái đó mình gọi là ma giáo. Họ nghe tới mình đó mà họ không phục đâu, phải không? Còn sức mạnh mà họ về từ từ gái, trong từ gái đó, sức mạnh đó, họ nếu họ nghe mình họ phục á, phải không? Mà họ không nghe mình đây, họ cũng phục mình đó chứ, phải không? Thành ra mình phải hiểu cái điều đó. Thấy đây thì hành đã có một cái ông kia, hai vợ chồng đó thì cũng hành thiện sư. Mày mỗi lần có sức mất gì là đừng quả sư, thì nói cứ quả sư thì sẽ giải quyết cho. Thì hôm ông nói ra sao thăm bệnh bà vợ tôi cứ lè lè mà tôi nói nếu đáng lẽ trước khi mà con có vợ đáng lẽ con phải hỏi sư đó, thì sư sẽ nói là nếu con chịu khó mà nghe bà xã con lè lè ngoài cả đời đó thì con nên lấy vợ. Còn không có chịu cái đó thì đừng lấy vợ. Thì là và đáng lẽ vậy trước vậy thì biết á, phải hiểu biết tâm lý của người khác, cái đó là mình phải có trí tuệ. Hiểu biết tâm lý của mình, hiểu biết tâm lý của người khác, hiểu biết tâm lý của những người mà hiền, thì cái đó là cũng là những cái học hỏi đó, để mình không có khổ. Thành ra có một ông kia, một hôm sẽ gặp ông mà trong tiệm á, ông nói về thiền, rồi sẽ nói cho ông nghe thiền từ ái trước. Là lúc nào mình cũng phải cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc, vì mình tha thứ cho tất cả mọi người. Ông nói có thiệt á, tôi tha thứ ai thì được á, chứ tôi không thể nào tha thứ cho cô Hoàng Gia tôi được á. Là tôi bực lắm, tôi xảy ra nó mỗi lần mà tôi đi chơi cổ hả, tôi mặc áo và cái quần và tôi đi liền. Mà cổ đó tại sao mà cổ trang điểm rồi còn làm gì lâu quá, trước cả nửa tiếng mồ tôi đợi tôi mệt luôn. Tôi nói tại anh không nghe có chuyện gì không nghe chuyện nó ngày xưa đó, phải không? Thì đàn ông mà sinh trước, phải không? Sau đấy cái vị sáng tạo đó mới sinh ra đàn bà sao? Thì lấy hai cái xương của đàn bà đàn ông á làm đàn bà. Thì khi sinh ra đàn bà xong á thì sinh ra đàn bà nó nhỏ cho đàn ông, thì để cho cái đàn ông đàn bà sống chung nhau một thời gian. Cái đàn ông nói này, nó là xin đấng sáng tạo hay là thượng đế đó đuổi con này đi, hay đuổi người này đi, tôi thấy sao nó xấu xí quá, nó không được phục mạnh cho. Thì ông nói được rồi, mình muốn đuổi tao dẫn cho nó đi, tao ra đi được cả. Nhưng mà với ông vô kiếm đại nữa, nói tại sao nó xấu xí vậy không, mà tại sao tôi không được gần gũi nó, chơi với nó, tôi thấy tôi buồn, tôi khổ quá. Thì khi nó đánh sáng tạo nó mới nói vậy, thì bây giờ mình muốn gần nó lại, nó bảo mới cho nó ở trong lại. Thì khi ở trong lại đó thì cái người mà mới được tạo ra đó, không hiểu là đàn bà đó, họ thấy chơi nó là anh chê tôi xuống dưới, tôi không muốn chơi bạn. Thì khi đó ông mình tới kiếm lại, nó nói tôi chê nó xuống dưới cho nên nó không thèm chơi quá, vậy thì mình phải khen nó đẹp hả, mình khen nó đẹp. Thì bắt đầu đó đàn ông khen là đẹp chưa, nhưng mà thiệt sự nó xấu, thiệt sự nó xấu, mà lại đàn ông khen đẹp cho nên nó xấu thì nó phải trang điểm. Còn ông như ông đẹp rồi thì trang điểm chi, ông này yêu nghĩa như vậy đó, chẳng mình có khó mà các bạn thấy đàn ông cũng cần trang điểm không, họ vẫn đẹp như thường. Nhưng mà đàn ông nó là sao mà nó đẹp, tại vì cái việc thấy con thú, không có con thú nào mà xấu hơn con thú được đẹp đẹp hết, phải không? Còn con có thú cái xấu hơn không? Đàn ông cũng vậy đó, đàn ông cũng vậy, đẹp con đàn bà cho nên anh mình nghĩ vậy mà anh buồn. Anh cô mình biết cái suy nghĩ đời. Thì khi mình thực hành thiền vậy đó, mình phải có tinh thần này, có tỉnh giác này, rồi có chánh niệm. Nhưng mà tại sao con nó không thấy nó đến bệnh? thế là mình phải thực hành tinh cần tỉnh giác thì tự nhiên đó chánh niệm nó sẽ có, không cần nói đến tinh định. Cái định đó là một tâm mà tâm thường, có làm gì mà không có tâm định đâu. Vậy tâm định là nó là gì, là tâm sở gì? Tâm sở qua phải, tâm phải tự tha. Lúc nào cũng phải có định đấy. Thì hãy mình cố gắng mình chánh niệm á, mình chú chánh niệm là một cái định đó, định nó đi theo chánh niệm thì nó biết thành định tốt. Thành ra không có lo, không lo cái định. Thì Đức Phật ngài cũng giảng này, giống như là định nó tiềm ẩn trong nó, mình không mình có thấy. Giống như là con một thằng săn và đuổi theo một con nai. Chờ đuổi theo là đuổi theo con nai chạy trước, nhưng chạy có bãi cát cho mình biết dấu chân của nó. Chạy qua một lá tới một cái phiến đá thật là to và phẳng, rồi tới đó là ta biết con nó chạy hướng nào, rồi cố gắng đi tìm một lát này, thấy cái dấu chân của nó trên bãi cát bên kia đi ra. Thì cái định nó cũng như vậy đó, nó không mình không nó thấy nó ha, nhưng mà nó có trong đó. Cũng như cái việc khi hành thiền là nó phải có tín tấn niệm định hoài ha. Tấn là tinh tấn, quý vị có thể thấy được, phải không? Niệm, quý vị thấy được. Định, quý vị cũng có thấy được, vẫn cũng có thể thấy được. Mà hoài có thể được. Rồi đức tin có thấy được không? Nhưng mà mình tinh tấn là thì tất nhiên có đức tin đâu rồi, tiềm ẩn nó rồi. Không tin ta, không có đức tin làm sao ta có thể thực hành được. Rồi đó, ở trong đây mình thấy là khi mình hành thiền như vậy đó, trong kinh cũng nói đó, mình phải có tinh cần, tỉnh giác, tỉnh điệu, mà và nó phải có trí tuệ. Rồi bây giờ là mình phải thực hành, là mình phải làm sao? Là biết tinh, mình phải biết cân bằng giữa cái chánh niệm. Chánh niệm là nó không cần cân bằng, cần nhiều hơn tốt. Mà mình phải cân bằng giữa cái sự tinh tấn với định tâm, phải cân bằng giữa cái trí tuệ và đức tin. Thì bây giờ làm tới ngày mai chiều mai 3 giờ sư sẽ nói tiếp cái sự quân bình trong cái ngũ căn ở trong cái kinh đại định sớm mình biết từng được không mình. Cầu mong cho tất cả quý vị nghe pháp, cầu mong cho quý vị ra đem giáo pháp ra thực hành, và cầu mong cho quý vị nhờ thực hành giáo pháp một cách tinh tấn, quý vị sẽ đạt được thành quả ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu làm thay, nguyện cầu các thánh chư thiên trong vòng tịnh xá được yên hàng ngày, được nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thân nơi cây bồ đề, chúng tôi xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn báo phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại không lường, nám thai bắt hoa thi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đó đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, các thiện trí thức các ngài mở mang, vật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích đến mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi